phía sau còn đi theo mang chạy chấm ngưu trường quầy, tưởng hỗ trợ còn cắm không thượng thủ, kia tiểu tử một người liền tung động, chỉ có thể trong miệng ồn ào, ai u nhảy tao a tứ tráng, đến lúc đó tiểu thư lại. Hai người nhìn đến tiểu tướng quân kia một cái trước mắt, sửng sốt. Quách lão đại đẩy ra phòng họp môn, trong tay nâng lên hai cái bình, không biết cái nào là cái nào, ông nội, cái nào là lợn rừng Mao Năng Du không thể tin tưởng mà trợn to mắt. Điền Hỉ Phát bọn họ cũng từ phòng sau lại đây. Tống Phú Quý hai tay nắm chặt tất cả đều là mang huyết thiết cái cảo. Đánh xong lang, công cụ đến dọn dẹp một chút, đơn giản lau lau, không thể làm bọn nhỏ trong chốc lát sau khi tỉnh lại gặp được nhiều như vậy huyết, vốn dĩ đã bị sợ tới mức không nhẹ. Biên đi còn biên bạch thoại. Kia lang chảo tử ôm đồm ta ngực, ta cho rằng tạc phải thấy Diêm Vương ra, may Hỉ Phát huynh ngươi à, một mũi tên làm đến nó trên ngực. Bất quá, ta đây cũng nghĩ mà sợ à, ngươi nói ngươi nếu là một mũi tên bắn ta trên người nhưng như thế nào chỉnh. Lại thấy không rõ, hôm qua cũng không châm đống lửa. Thật sự, ngươi nếu là ánh mắt kém như vậy một chút. Đột nhiên nhìn đến tiểu tướng quân, Tống Phú Quý trương đại miệng, trên người phá áo đông, trước ngực kia một khối bị lang chảo nát, chính là hắn vừa rồi nói, thiếu chút nữa bị lang đào tâm. Trước ngực này một khối áo đông, toái đến không thể lại toái, một cổ phong thổi qua, xốc lên, lộ điểm. Cùng lúc đó, Tống Nhị bà tử con dâu cả, cùng mấy cái phụ nữ cũng từ nhà bếp ra tới. Tống Nhị bà tử con dâu cả hỏi, ông nội A, ta còn bao sủi cảo. Thử sao? Tống A ra bang một tiếng, dùng sức chụp hạ đùi, lại dậm chân, ai u ông trời, thật là tiểu tướng quân A, lao tiểu tử ta, còn tưởng rằng là nằm mơ đâu. Một phen ném trong tay điều chổi bay ra đi 2 mét xa, vài bước liền nhảy qua đi, tướng quân, ngươi sao tới rồi? Tướng quân, chúng ta. Đúng đúng đúng ông nội hoảng loạn chào hỏi, nói chuyện, liền phải quỳ. Ông nội như vậy, mặt sau phông nền những người này, cũng đi theo phản ứng lại đây, chủ yếu là không nên xuất hiện ở chỗ này người, như thế nào liền xuất hiện đâu, làm đến bọn họ đầu góc thẳng đốc. Lục bạn lập tức tiến lên vài bước, hai tay bám trụ Tống A ra, không cho quỳ, không thể, hôm nay là đồng chí tiết. Ông nội kích động không được, đều không nói thình lình nên nói chút gì, không phải, ngươi sao tới đâu. Lục bạn cười một cái, đi ngang qua, thảo nước miếng uống. Thật sự người chính là có một chút không tốt, thật sự chuyện này nghe xong, tin. Ai u, ngươi nói cái này không khéo, ngươi nói bọn em nơi này bẩn thỉu, ngày thường không như vậy, bọn em tạc hạ hắc đánh lang tới, làm cho này, mạn nơi nào là huyết. Nhưng có thương vong. Không, không gì đại sự nhi, chính là có chút cá nhân bị thương. Có vẫn là bọn em tự mình người không thấy rõ, cấp độ thương. Không quan trọng. Không được hôm nay nếu là ai nghiêm trọng, liền đi y quán nhìn xem. Tướng quân A, ngươi không cần nhớ thương, bọn em theo trước không giống nhau, bọn em có tiền bạc. Tống A ra kiêu ngạo không được. Tới nhiều ít. 16 chỉ lang, là cái bầy sói, tiền hậu giáp kích bọn em. Đừng nói nữa, làm chạy hảo chút chỉ. Lục bạn, rất hô chắt chết 4 đầu, bọn em chỉ khô chết 7 chỉ, dư lại đều chạy, cũng đuổi đi không thượng A. Lại nói hoa tử nhóm sợ tới mức hoa hoa khóc, bọn em liền không đuổi đi. Lục bạn, Cao Đổ Tể nghe được động tĩnh cũng ra tới, trong tay hắn còn nắm chặt dược, đang ở vương bà tử ra cấp vương Trung Ngọc trên mông dược, vương Trung Ngọc đêm qua bị lang chảo tử bắt một cái tát. Nhìn lên tiểu tướng quân thế nhưng tới, nhắc nhở, đừng ở bên ngoài lao A, mau làm tướng quân vào nhà A. Tống A ra lúc này mới một phách cái chán, số tuổi đại chính là không chúng. Còn có này đó vây xem ngu ngốc sao không nhắc nhở hắn đâu, đúng đúng đúng, vào nhà. Mau đi, lại đi cá nhân, đi nướng lò phòng cấp Phúc Sinh hô qua tới. Phúc Sinh, là bọn họ nơi này nhất thể diện người. Trước mắt, đang ở hồ cửa sổ đâu. Đêm qua lang từ phía sau vây quanh vọt vào tới, là dẫm lên hố đồng bạn thân thể phi phát tiến vào. Bánh kem phòng lại ở mặt sau cùng, cửa sổ giấy đều làm lang cấp lột. Hôm nay muốn bán bánh kem trồng ở kế cửa sổ khẩu kia, cũng sái hơn một nửa. Phúc Sinh đang cùng Mã Lao Thái bọn họ ở hợp quy tắc đâu. Kia làm tiểu tướng quân tiến nào phòng A. Tới phòng họp, trong phòng lanh còn chưa tính, nhưng này phòng cũng rất thảm, cửa sổ thượng tiện đều là lang huyết. Đến làm tiểu tướng quân đi nhất thể diện nhà ở uống nước, ăn cơm, A đối, ăn cơm, những cái đó đàn bà ở ngốc nhìn gì đâu. Tống Á ra vẻ mặt vui mừng, nấu sủi cảo đi. Tiền bội anh vội vã về nhà, chạy nhanh đẩy tỉnh nữ nhi. Làm gì nha, lại muốn làm gì nha, mới híp còn không có một giờ, một đêm, lại dọa lại vây. Tối hôm qua nàng dùng nỏ bắn chết hai chỉ lang hậu, chân đều mềm, đều một ngông ngồi dưới đất. Không phải nói tốt sao. Hôm nay bánh kem đều nát cũng mặc kệ, ái sao sao tích, không bán còn không được sao. Làm nàng hoán một ngày, Tống Phục Linh tức giận mà bò lên thân, trừng mắt. Tiên bội anh vẻ mặt lấy lòng, mau chút, khuê nữ, tiểu tướng quân tới rồi, mắt nhìn liền tiến nhà ta phòng, cha ngươi làm ngươi mau đứng lên. Nói xong, tiền bội anh lại chạy nhanh vứt trong ổ chăn mẹ thọ hoa, ngươi tiểu tướng quân ca ca tới rồi. Chương 301 10 cái đồ ăn, canh 1. Mẹ thọ sưng con mắt, ở tiền bội anh trong lòng ngực hoan hô nói, mau, cô mẫu, ta quần bông đâu. Đối với mẹ thọ tới giảng, tiểu tướng quân ca ca tới ra, quả thực là kinh hỉ đã chết, so qua năm cao hứng. Lúc này, hắn muốn giống ca ca ở quốc công phủ chiêu đãi hắn giống nhau, cũng muốn hảo hảo mà chiêu đãi ca ca. Mau chút mặc tốt xiêm y rỉ, mặc vào giày, hắn đến đi nênh nênh. Nhưng việc này, ở Tống Phục Linh trong mắt, tiểu tướng quân ca ca tới ra, lại bằng nhau với quỷ tử liền phải vào thôn giống nhau, so lang tới còn đột nhiên, cần thiết tiến vào một bậc cảnh giới. Tống Phục Linh hướng tiền bội anh, chớp chớp mắt to. Ân. Tiền bội anh sửng sốt vài giây, theo sau ở nữ nhi ánh mắt ý bảo hạ, ngó mắt trong phòng cũng phản ứng lại đây. Một tay túm lên mễ thọ, một con cánh tay phía dưới kẹp mễ thọ áo đông quần đông liền hướng ra ngoài đi. Cô mẫu mang ngươi đi tứ tráng kia phòng mặc quần áo, làm ngươi tỷ cũng chạy nhanh mà mặc quần áo. Tiền bội anh mới nhấc lên rèm cửa đi tây phòng, Tống Phục Linh liền lập tức mãn giường đất bò lên. Đem vi chế đồ vật, toàn bộ ném vào trong không gian. Cái gì nàng khăn lông ấm nước, cái gì lung tung rối loạn, nàng mang theo mở rộng kính bút, cửa sổ thượng bãi thế giới lịch sử bách khoa toàn thư, dân tộc tôn giáo cuốn, cùng với xuyên qua trước không thấy xong tiểu thuyết số 2 thủ trưởng, toàn bộ hướng trong không gian ném. Bao gồm nhà nàng vẫn luôn đương bức màn phòng lầm lót, cũng một phen xả lạc, ném đi vào. Cũng ít nhiều Tống Phục Linh bàn tay vàng là hướng bên trong phóng đồ vật. Nếu là đổi thành nàng cha, nàng đến hiện ra đi kêu. Địa bị. Ai ú ta thiên Tống Phục Linh thiếu chút nữa dâm đến tự mình đầu tóc thượng, một tay xoa ra đầu, một tay phiên gối đầu phía dưới dây buộc tóc, vài cái liền cấp tóc dài bản thành nhất nhanh nhẹn viên đầu. Ngươi nói này kiểu tóc, không phù hợp cái này triều đại mười mấy tuổi nữ hài hình tượng. Mau đánh đổ đi, đều khi nào, nào còn lo lắng nhiều như vậy. Tống Phục Linh đem đệm chăn điệp hảo, xuyên giày hạ giường đất. Xuyên giày thời điểm, một giây đồng hồ bẻ tám cánh hoa. Đem tự mình quần áo khấu hệ thượng. Lại hoang mang rối loạn chạy đến nhà bếp, dọn dẹp ra mấy cái hàng thức bát cơm cùng với bốn song không phù hợp quy chế chiếc đũa ôm về phòng, quay đầu liền bỏ vào trong không gian, còn có chén trà, ấm trà từ từ. Nói cách khác, trong nhà người khác tới khách, sẽ đem trong nhà đồ tốt nhất lấy ra tới dùng. Tới rồi Tống Phục Linh này, là đem trong nhà thứ tốt toàn bộ giấu đi, liền sợ lục bạn chú ý tới nhà nàng đặc biệt. Một đốn phủi đi, khắp nơi kiểm tra, cuối cùng đôi mắt tỏa định ở nước tiểu thùng thượng, chính là cái kia 5L nông phu sơn tuyển bình nước khoáng cải trang nước tiểu thùng, Tống Phục Linh cắn răng một cái, cung cấp đưa trong không gian đi. Tiểu tướng quân ca ca, nho nhỏ người, từ ở nhà liền chạy như bay, kết quả thiếu chút nữa mới ra môn liền trượt chân, đánh cái lảo đảo, qua lại quơ quơ tiểu thân thể, lại đơn chân đứng lại. Lục bạn vốn dĩ đã tiến lên nên ra vài bước, cho rằng hài tử sẽ quăng ngã. Không nghĩ tới lại đứng lại. Hắn đứng ở tại chỗ, chờ cái kia tiểu nhân, hướng hắn chạy tới. Cà ca. Tiền mễ thọ vừa chạy vừa mở ra cánh tay. Lục bạn cũng ở mễ thọ chạy đến phụ cận khi, mở ra hai tay, một tay đem mễ thọ ôm khởi, thả chi kỷ dùng ngoại khoác áo bãi, bao lấy không mang mũ tiểu nhân. Tiền bội anh ở phía sau cũng đuổi lại đây, đối mặt lục bạn, có chút không biết nên nói cái gì đó. Bởi vì nàng không có cổ đại ký ức. Không hiểu cổ đại người Hàn Huyền khi muốn như thế nào nói chuyện, liền có chút càng không biết không hiểu, càng không dám dễ dàng nói bừa, rất sợ làm người nghe ra tới, rất là bó tay bó chân. Nếu là nàng có thể ra cửa, nhiều tiếp xúc một ít trường hợp người, chậm rãi học kỳ thật cũng không thành vấn đề, nhưng nàng vẫn luôn ở nhà làm việc, mỗi ngày không phải miêu ở ớt cay căn cứ hầu hạ ớt cay, chính là làm xiêm y để nấu cơm. Vốn dĩ nàng rất rộng rãi, lăng là sống sờ sờ cấp trình áp lực, sinh hoạt, cùng đoàn người lời kịch đều thiếu. Nay bất hòa quy củ đi. Ấp ủ vài giây, tiền bội anh mới nghẹn ra như vậy câu lời khách sáo. Nàng thậm chí đều không thói quen giống đoàn người dường như, một ngụm một câu cung kính mà quản lục bạn kêu tướng quân. Bởi vì, ai, ngươi nói vị này tiểu tử, cũng liền 17-18 tuổi, ở trong mắt nàng kỳ thật chính là cái hài tử, kêu tướng quân như thế nào liền như vậy biến yếu. Kêu lục công tử A. Mau đánh đổ đi, so kêu tướng quân còn biến yếu. Nhưng thật ra lục bạn, cực kỳ thong dong đối tiền bội anh hơi điểm hạ đầu, xem như chào hỏi, mới ôm mẹ thỏ trả lời nói, không sao. Như vậy lục bạn, liền tiền bội anh đều cảm thấy, đồng nhiên cảm giác có chút không giống nhau. Ít nhất, cùng trước kia vài lần đối mặt không giống nhau. Lần trước vào thành, cấp mễ thọ gọi đến quốc công phủ lần đó, tiểu tướng quân ngồi trên lưng ngựa xem nàng khi, còn không phải như vậy biểu tình đâu. Vẫn là một bộ. Ân, có chút cao cao tại thượng. Lần này, nói câu không thỏa đáng, nhìn đi lên càng ngày càng không giống tướng quân. Thật sự như là một cái nhận thức người, tới nơi này làm khách dường như. Tống Phục Linh lúc này là đánh tâm nhãn cảm tạ nàng đệ đệ a, mẹ thọ cấp lục bạn vướng chân cẳng, nàng là có thể dội danh soát cái nhà tẩy cái mặt. Kỳ thật Tống Phục Linh không hiểu được chính là, nàng nên cảm tạ không phải mẹ thọ, mà là Tống A gia. Muốn dựa vào nàng đệ, tiểu tướng quân đã sớm nên bị lanh ra đi, mẹ thọ đều đến làm ca ca thượng giường đất ấm áp chân. Là Tống A gia, lúc này nhìn đi lên chỉ số thông minh giống như không so mẹ thọ cường nhiều ít. Giống cái một hai phải khắp nơi khoe khoang hài tử, một hai phải lãnh tiểu tướng quân trước tham quan tham quan. Nghĩ thầm, nếu tiểu tướng quân không nghĩ ở trong phòng hội nghị ngồi, kia hắn liền không khách khí. Các gia hoa tử cũng đều không lên, đến dung bọn họ dọn dẹp một chút. Người là siêm ý ghi hải mã là an, vừa thấy diện mạo nhị nhìn thấu, ít nhất đến làm trong nhà những cái đó hoa tử mặc xong quần áo, đừng cởi chuồng hướng người. Cũng có thể làm trong nhà này đó tiểu tử nhóm đem mang huyết xiêm y thay đổi đi, sau đó mới có thể làm tiểu tướng quân tiến các gia phòng không phải. Cho nên, Tống A gia quyết định, đơn giản khiến cho tiểu tướng quân trước hảo hảo nhìn nhìn, ta mỗi ngày vọt tới lao động tuyến đầu việc. Chúng ta chính là làm việc người, không gì mới mẻ nhưng cấp tướng quân xem, vậy nhìn xem ta dùng đôi tay loại, tích cóp, cái. Tướng quân, ngươi nhìn nhìn, đây đều là bọn em tích cóp đại thạch đầu. Từ chân núi nơi đó, dùng xe trượt tuyết một xe túng tới, chờ đuổi minh một đầu xuân, bọn em là có thể cái sơn. Không rông trước mắt, tới mấy đầu lang, là có thể cấp bọn em rào tre đâm thiên, may phúc sinh làm đảo mương, bằng không liền này đầu gỗ rào tre, không còn dùng được thực. Lục bạn ôm mễ thọ, ánh mắt xuống dốc ở tích cóp một đống đại thạch đầu thượng, nhưng thật ra cẩn thận mà nhìn về phía mương. Tuy xem không quá thật lượng, đổ rào rào tuyết không ngừng hạ. Nhưng là cũng có thể nhìn ra, bên trong có này đám người tự chế một tiêm, dẫm dạp, hẳn là rất nhiều, có mặt trên dính huyết. Lục bạn hỏi, cái này chính là đêm qua bầy sói lưu lại. Không chờ hắn nói xong, Tống A gia liền nói, không phải, đây là lần trước lợn rừng lưu lại. Lục bạn trong lòng ngực mễ thọ, đúng vậy, ca ca, chúng ta còn đánh quá lợn rừng nói xong như vậy một câu, liền nhăn tiểu mày thò người ra hỏi Tống A gia, thái gia gia. Nấu cơm không có. Cấp ca ca nấu chút ăn thịt. Tống A gia cười ha hả gật đầu. Ngươi dượng liền đi thu xếp chuyện đó đi. Hôm nay, bọn họ này đám người chẳng sợ gì cũng không làm, cũng cần thiết muốn cho tiểu tướng quân ở ta này ăn bữa cơm. Nhưng thật ra lục bạn sau khi nghe xong, này đám người, thế nhưng còn đánh quá lợn rừng. Một đường đi, đoàn người ai bắt được ai nhìn thấy lục bạn, không dám tiến lên nói lung tung. Lại một đám đều là đánh tâm nhãn đang cười. Xuống đất hoa tử. Tống Phúc Sinh đại bá, nghe được động tĩnh, vội vàng châm hỏa, điểm hảo cây đuốc. Ở lục bạn mới xuống đất hoa giờ tí, liền khom lưng theo ở phía sau, giơ hai căn cây đuốc cấp chiếu sáng lên. Tống A gia chỉ cấp lục bạn xem. Thướng quân, đây là bọn yếm loại lá tỏi vàng. Loại bốn cái địa hoa tử. Đều là Phúc Sinh mang theo bọn yếm làm. Năm nay trước như vậy. Chờ thêm năm đầu xuân, tướng quân ngươi nếu là còn có thể đi ngang qua bọn em nơi này, lại qua đây nhìn nhìn, ít nhất, bọn em có thể đào ra cái 20-30 cái địa hoa tử. Sang năm vào đông nếu là 20-30 cái địa hoa tử cùng nhau nói, có thể tránh không ít tiền đâu, bán 60 văn đâu. Tiểu mễ thọ ôm lục bạn cổ cũng đi theo bổ sung nói, ca ca, nơi này ngày thường là không thể đốt đuốc, liền ta đều luyện ra sờ soạng là có thể đi thẳng tắp. Đi thẳng tắp. Tiền mễ thọ trừng lớn mắt, đúng vậy, ở chỗ này, đi hoài lạc, sẽ giống mầm A. Hảo đi, về trồng trọn, lục bạn thật sự là không hiểu lắm, bất quá hắn hiểu được, đầu xuân đào như vậy nhiều địa hoa tử, phải chú ý khoảng thời gian. Đừng sụp, cũng không đối người ngoài mở ra bảo bối ớt cay căn cứ, hận không thể ai đều đừng biết bọn họ là như thế nào loại ớt cay, kia mặt canh gác, này mặt liền dùng chăn bông che lên, hôm nay, lại nên vào khách quý. Hơn nữa, vẫn là đoàn người tự đáy lòng mà hy vọng, tiểu tướng quân, ngươi liền đi vào nhìn một nhìn bái. Có thể thấy được đoàn người đối lục bạn tâm, liền cùng lều lớn ớt cay giống nhau, nóng rát tâm nào, nóng rát tình, nóng rát ớt cay nhỏ nó lộ ra tâm hồng. Tống A ra cười chỉ hướng từng hàng ớt cay cây non nói, nó kêu ớt cay nhỏ, tướng quân, ngươi nhìn nhìn, lớn lên hiếm lạ người không. Ngưu trưởng quay ở nhóm lửa tường, Tống Phúc Sinh đang ở trích ớt cay. Nhìn đến ông nội cho nhân gia lục công tử, thế nhưng lánh đến nơi đây tới, Tống Phúc Sinh cười đứng lên, ông nội, ngươi xem, ngươi cấp tướng quân lánh này làm chi, mau làm trong phòng nghỉ ngơi. Lại tốc độ tay cực nhanh vội vàng kéo xuống mấy cái ớt cay sau, bưng buồn, lúc này mới nhìn lục bạn xin lỗi nói, đúng là chiêu đãi không chu toàn. Hôm nay, tướng quân, nhất định phải nếm thử tay nghề của ta, cơm đã thu xếp không sai biệt lắm, vạn mong lưu lại dùng cái cơm soảng. Lục bạn nhìn mắt không quen biết ớt cay nhỏ, cũng không hỏi nhiều, gật đầu. Nay đầu một chút hạ, Tống Phúc Sinh vội vàng một tay bưng ớt cay buồn ra mà hợp lại mương, một tay dẫn lục bạn cùng hắn ra tới, làm đi theo đi nhà hắn. Nay sáng sớm thượng, từ lục bạn tới, nhưng cấp Tống Phúc Sinh vội hỏng rồi. Vội đến không có thời gian tương bồi. Cho hắn tức phụ đều phái đi nấu cơm. Tiền bội anh là Đinh Úc, nơi nào yêu cầu Ninh nơi nào. Bởi vì đến an bài đoàn người dưa chua nhân sủi cảo bao lên, huyết chàng cho hắn chuẩn bị ra tới, trong chốc lát hắn muốn quá dầu chiên, tắc xong chấm tỏi tương ăn. Thiết cà rốt ti, thiết củ cải ti, chặt thịt nhân, chờ lát nữa lại tạc cái viên. Xào cái lá tỏi vàng trứng gà, giấm lưu cải trắng. Táo đỏ đi hoạch, bí đỏ thiết khối, phao hào bách hợp, bãi một mâm. Vài món thức ăn lạp. Lại làm nồi sụp tiêm ớt, làm đường giấm ra hổ tiêm ớt. Lại làm hắn sở trường hảo đồ ăn, tiêm ớt nướng thịt, cấp thịt mặt đều nhét vào ớt cay bên trong, dùng dầu chiên. Cuối cùng hai món chính là, hồng bái lợn rừng đề bảng, hồng bào lợn rừng thịt. 10 cái đồ ăn. Chương 302 chính mình sự tình muốn chính mình làm. Canh 2. Tống Phúc Sinh đối Mễ Thọ nói, Mễ Thọ, mau xuống dưới, đừng làm cho tướng quân ca ca ôm, đi trước tìm ngươi tỷ, xem ngươi tỷ là ở nhà vẫn là ở nướng lò phòng. Nếu là ở nướng lò phòng, làm nàng pha trà. Mễ Thọ liền xuống dưới. Kỳ thật Mễ Thọ có hảo chút trong lòng lời nói tưởng đối lục bạn giảng, chính là các đại nhân nói chuyện, hắn lại không thể xen mồm. Hơn nữa xác thật hay, ca ca còn không có ăn cơm đâu. Mễ Thọ đằng đằng đằng chạy đi. Lục bạn ngó mắt kia hải tử không chủ mũ, nghĩ thầm, rơi xuống tuyết, bên ngoài lánh, như thế nào không biết cấp mang cái mũ, nhưng hắn chưa nói. Hơi khom lưng tiến Tống Phúc Sinh ra khi, trong phòng mới dọn xong cái bàn ghế. Cái bàn là Cao Đồ Tể cùng Điền Hỉ Phát bọn họ, hiện từ bánh kem trong phòng dọn ra tới vài cái, là đua ở bên nhau thấu ra tới bàn lớn, bãi ở Tống Phúc Sinh ra đại trong phòng gian, mặt trên phô khối khăn trải giường bố. Là Tống Phục Linh dặn dò, đem trong nhà che đệm chăn bố, phô đến trên bàn liền chung. Bằng không làm người thấy, liền cái làm tốt lắm bàn lớn tử đều không có. Đều là ghép nối, quá thảm. Tổng không thể làm tiểu tướng quân thượng giường đất, ngồi xếp bằng ngồi giường đất bàn đi. Kia chân dài, bàn một lát liền đến rút gân. Lúc này, Tống Phục Linh bưng ấm trà, cùng đệ đệ vừa lúc đi cái đỉnh đầu chạm vào, như thế nào quăng nào dưa liền chạy ra đâu. Hậu viện cửa sổ cùng trên mặt đất tất cả đều là lang huyết, ngươi lại không sợ. Mau trở về. Tiên Mễ Thọ nói, là dượng làm tới, tỉ tỉ, ngươi có cấp ca cà pha trà sao? Có, này còn không phải là sao, mới làm tốt. Nhật Nguyệt Đàm trà sữa. Cái gọi là Nhật Nguyệt Đàm, chính là trà xanh trang bị mãi. Không gian cấp tùy tiện pha trà A. Bởi vì trong nhà trước mắt chỉ còn lại có không gian những cái đó, Kim Tuấn Mi, Đại Hồng Bảo, Thiết Quan Âm. Cấp tiểu tướng quân âm, hắn một nếm, ân, các ngươi nào được đến. Các ngươi gì gia đình A, uống so với hắn còn hảo. Cấp hôn chút mãi, thêm chút đường. Bảo đảm hắn nếm không ra là cái gì là trà. Là Mễ Thọ không? Mễ Thọ A. Mã Lao Thái bỗng nhiên hô. Ai, mãi mãi. Mễ Thọ đằng đằng đằng lại chạy đi rồi. Mã Lao Thái kêu Mễ Thọ phải đi lấy chút bánh kem, nhặt không rớt trên mặt đất trang bàn. Ai, đêm qua làm lang thật là tai họa không nhẹ, trang bánh kem lồng hấp đều bị bái cửa sổ bái đổ. Thật là, Mã Lao Thái lại lần nữa thở dài. Hôm qua mới khai trương, hôm nay liền không tiếp tục kinh doanh. Chứ không thể suy nghĩ cái kia, tiểu tướng quân đều tới, ta đến hảo hảo khoản đãi, không được đợi lát nữa làm Ngưu trưởng quậy đánh xe đi nói cho Bảo Châu một tiếng đi. Tống Phục Linh bưng ấm trà, vào nhà thời điểm, nàng là trăm triệu cũng không nghĩ tới, trong phòng như thế nào cũng chỉ dư lại tiểu tướng quân đâu. Xin hỏi, nàng cha đâu, nàng cha mẹ nấu cơm đi, kia vẫn luôn tương bồi ông nội đâu. Ông nội sợ tiểu tướng quân nói đi là đi, đang ở bên ngoài tổ chức nhân thủ rút nanh sói đâu. Tưởng cấp tiểu tướng quân mang đi mấy viên nha. Nếu thời gian tới kịp, tốt nhất lại cấp mang mấy bộ da sói. Bất quá, kia ngoạn ý đến hiện bái, còn mới mẻ đâu. Hắn lao nhân ra, rất là bận rộn. Phải biết rằng, còn phải trích ớt cay cắt lá tỏi vàng đâu, đối không? Thật vất vả tới một hồi, ta đến cho nhân ra mang mấy sọt thổ đặc sản, ta cũng không khác. Đoàn người cũng là như vậy cái ý tứ, có thể cho mang chút gì liền mang chút gì, tóm lại là không thể làm người tay không trở về. Đoàn người đối với tiểu tướng quân đơn tình, có một cái tính một cái, đều không thể thâm suy nghĩ. Bằng không dễ dàng cảm động đến, ban ngày tưởng, ban đêm khóc, thời khắc nhớ tới tiểu tướng quân lúc trước không làm cho bọn họ xung quân hộ, còn cho bọn hắn an bài tới đại thủ đô. Lục bạn nghe được động tĩnh, dương mắt nhìn qua đi. Ánh mắt trước dừng ở Tống Phục Linh kỳ quái bao bao trên đầu, bất quá, chỉ này liếc mắt một cái, hắn liền quay đầu. Nam nữ có khác. Tống Phục Linh xách theo ấm trà đi vào, biểu tình thượng quan sát, nàng so Lục bạn muốn nhìn lên thong dong. Mặt mang ngoài trẻ suy thoái cười, tướng quân, ngài thỉnh uống trà. Lục bạn ngó mắt bàn, ân, phóng kia đi. Tướng quân, lạnh đi, ta thọc thọc bếp lò, thiêu cháy liền nóng hổi. Chủ yếu là không thọc không trúng. Bếp lò muốn tiêu diệt. Lục bạn thanh âm lược hiện cứng đờ, không lạnh. Như là vì chứng minh tự mình thật không lạnh, lục bạn giải khai áo lông trồn áo khoác, nhưng hắn cởi sau, cũng không biết nên đem áo khoác để chỗ nào. Thói quen tính cầm áo khoác, duỗi thẳng cánh tay liền đưa qua. Hắn để có mười mấy giây, phát hiện Tống Phục Linh cũng không có tiếp, hắn nghi hoặc mà quay đầu nhìn qua đi. Tống Phục Linh mới thọc xong bếp lò, ngồi xổm lò trước, cũng đang ở quay đầu nghi hoặc mà nhìn lục bạn. Một đôi giống lưu ly dường như trong mắt, dường như đang nói, ngươi cho ta xiêm ý là có ý tứ gì? Lục bạn nhấp môi dưới, phóng cùng nơi nào? Tống Phục Linh bừng tỉnh đại ngộ, à, nguyên lai là không biết muốn đem để chỗ nào, phóng trên giường đất là được. Chương 303 ngươi đang cười cái gì? Canh một. Tống Phục Linh nhìn lục bạn từ nàng trước mặt, cầm lấy áo lông trồn đứng lên. Người này vừa đứng lên, cũng thật cao. So nàng ba cao hơn phân nửa đầu. So nàng, càng là cho nàng hiện không có, quả thực chính là Diêu Minh cùng Lý Mân đứng chung một chỗ A. Tống Phục Linh ánh mắt lóe lóe, túi đầu ngó mắt tự mình dính lỏ hôi mãi bạch tay nhỏ. Trong chốc lát phải nhớ, chờ người này đi rồi, ăn canxi cùng vitamin, nàng hôm qua liền đã quên uống thuốc, làm lăng dọa, đừng lại càng dài không được cái đầu. Tướng quân, ta đây trước đi ra ngoài. Tống Phục Linh mỉm cười chỉ chén trà, ngài nếm thử, đây là mới làm trà sữa. Cũng không biết ngài có thể hay không uống đến quán. Đợi chút Mễ Thọ là có thể trở về, có việc ngài làm hắn đi ra ngoài kêu ta là được, ông nội cũng sẽ vội xong liền tới đây. Tống Phục Linh nói xong, hướng lục bạn lễ phép gật đầu một cái, liền quay người đi ra ngoài. Lục bạn hơi khom lưng đem áo khoác đặt ở trên giường đất. Nhìn theo Tống Phục Linh sơ bao bao đầu bóng dáng. Quay người liền đi, cũng không phải lùi lại vài bước, lại ra cửa cái loại này. Một người ở trong phòng, lục bạn cũng liền không lại ngồi xuống. Nâng chung trà lên, uống trà sữa, liền uống lên hai ly, còn khá tốt uống. Quay đầu khắp nơi quan sát cái này nho nhỏ nhà ở. Phát hiện ra nhân này, quần áo cũng không phải toàn bộ điệp lên thu hồi tới, mà là ở trên tường chắc côn, dùng một loại giá gỗ làm giống y căng giường như đồ vật, chống hổ quần áo, để tránh ra nếp gấp, treo ở trên tường. Mễ Thọ tỉ tỉ ngoại khoác số lượng nhiều nhất. Trên giường đất, đệm chăn điệp cũng không phải trường điều, mà là vương vức. Đệm chăn thực sạch sẽ, vỏ chăn màu sắc rực rỡ. Cửa sổ thượng, bãi mấy cái bùng trầu, bên trong tài hành, bên cạnh phóng kim chỉ cái sọt. Lục bạn ánh mắt, dừng ở tới gần cửa trên giường đất, nơi đó bãi một trường tứ phương tiểu giường đất bàn. Giường đất trên bàn, đôi đặt bút viết, giấy, có thể nhìn ra tới mặt trên hẳn là còn có hắn tặng cùng mẹ thọ thư. Lục bạn buông chén trà, dạo bước đi qua. Cầm lấy trên cùng một chồng giấy nhìn nhìn, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Bởi vì lục bạn có thể nhìn ra tới, viết chữ người có ở nghiêm túc từng nét bút miêu chữ to. Thả theo một chương chương lật xem, thật dày một sấp, cũng có thể nhìn ra tới hẳn là mỗi ngày sẽ viết thượng rất nhiều chương tự, tiến bộ rất lớn. Hắn phiên trang giấy tay, đông nhiên dừng lại, túm ra trong đó một chương kẹp ở bên trong bản vẽ. Nhưng vào lúc này, không cần dậm chân, không có việc gì, vào đi Tống Phục Linh khách khí dẫn Thuận Tử vào nhà. Thuận Tử như cũ thất thần mà rậm rậm trên chân tuyết. Thất thần là bởi vì, vị này thế nhưng là Tống cô nương. Vừa rồi hắn cũng chưa dám nhận. Thiếu gia, tiểu nhân ta. Lục bạn xua tay ngăn lại, đôi mắt nhìn chằm chằm mới vào nhà Tống Phục Linh. Đây là ai viết? Cái gì? Tống Phục Linh vài bước tiến lên, thò lại gần liền phải xem. Gió lạnh gió nóng thổi qua tới, lục bạn cánh mũi giật giật, nghe thấy được nữ hài trên người hương, cũng không biết là trên tóc vẫn là trên mặt, mùi hương còn không quá giống nhau. Hắn không giấu vết về phía sau hơi lui lui. Vì nói rõ ràng hơn, lục bạn giơ giơ lên trong tay bản vẽ nói, mặt trên họa hai cái đồ, tự, như là vài tuổi chỉ đồng viết, ngươi đi cho hắn gọi tới. Tống Phục Linh đã thấy được kia tờ giấy, nàng chính minh họa, mơ hồ quét liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Nàng ngưỡng cổ nhìn về phía cao lớn lục bạn, nhíu mày. Vài tuổi, còn chỉ đồng. Người này nói chuyện, như thế nào như vậy sẽ bẩn thỉu người đâu. Là ta viết. Lục bạn mày khẽ nhúc nhích hạ, nắm chặt trang giấy tay cũng hơi dùng sức, nhìn lại Tống Phục Linh, trầm mặc không nói. Sao có thể, ngươi tự, ta đã thấy. Thuận Tử nhìn nhìn cái này, nhìn xem cái kia, lại ngó mắt thiếu gia trong tay bản vẽ. Hắn thình lình mới tiến vào, thỉnh tha thứ hắn còn có chút làm không rõ trạng huống. Càng làm không rõ này hai người, ở hai hai tương vọng đánh chính là cái gì bí hiểm. Thuận Tử, cái kia. Người viết. Là, làm sao vậy? Lục bạn đã hiểu, hảo đi, xem ra phía trước bánh kem hộp lá thư kia, là hắn hiểu lầm. Mà mễ thọ theo như lời tỷ tỷ sẽ viết một tay hảo tự, cũng. Ngươi nói trước nói, ngươi này họa chính là cái gì? Tống Phục Linh tiếp nhận giấy, cái này là tay cầm thức đánh trứng, ta hạt cân nhắc, cái này là tay cầm thức ép nước, là ta làm bánh kem, nghĩ dùng chúng nó. Lục bạn đánh gãy, đi phía trước thượng một bước, xả qua giấy, chỉ hướng trong đó một hàng tự, ngươi này viết chính là cái gì? Tống Phục Linh nói, là đánh trứng khí hai bên phụ trợ chống đỡ côn. Ta nghĩ, đến lúc đó một tay bắt lấy tay cầm đoàn, đem cái này hai bên phụ trợ chống đỡ côn khởi động, đặt tại chén thượng lay động bắt tay là có thể đánh trứng. Hơn nữa có cái này, đánh trứng có thể tự hành khống chế, đánh ra trứng dịch đều đều, ta cái này bánh răng là trùy hình bánh răng tổ, viết chính là giải thích. Lục bạn trong đầu một chút liền minh bạch, xem ra, vậy ngươi bên cạnh họa đến chính là vuông góc trục xoay. Là, họa đến chính là cái kia. Tống Phục Linh cũng có loại rốt cuộc gặp được người thạo nghề cảm giác, vừa nói liền minh bạch. Không giống nàng cha, ngươi cùng hắn nói phụ trợ chống đỡ côn, hắn hỏi ngươi, kia chủ yếu chống đỡ côn ở đâu. Lục bạn đi phía trước thượng nửa bước, cái này là họa tạo. Tống Phục Linh hướng lục bạn thẳng gật đầu, là, cũng không biết tưởng đúng hay không, ta liền nghĩ, làm ra nhiều hình cung lưới dao sau, trục xoay muốn thiết lõm vào tạp tạo. Diêu côn trên đầu muốn thiết có cùng cái này tạp tào xứng đôi lom khởi tạp tiến, phần đầu tạp kiện cắm vào tạp tào. Lục bạn tiếp được nửa câu nói, kia hình cung lưới dao liền phải trang bị ở trục xoay phần ngoài, thả mỗi cái hình cung lưới dao ở trục xoay thượng vị trí độ cao nếu không cùng. Đến độ cao bất đồng sao? Muốn như vậy? A, ta đây thật đúng là không nghĩ tới Tống Phục Linh cười, lúc ấy chỉ lo họa lọc khe lom vong tới, ép nước sao, đến cấp cặn bã lự đi ra ngoài. Lục bạn, cho dù qua lưới lọc, cũng muốn làm cái khóa khấu vì hoàn hình bộ vòng. Kia làm nó chế trụ nơi nào đâu, ở đâu đục lỗ. Nơi này, lục bạn cầm lấy giường đất trên bàn bút. Tống Phục Linh vội vàng nói, ta mài mực đi rồi hai bước đống nhiên nhớ tới, còn ma cái gì mặc, dùng bút than được không? Lấy tới, Thuận Tử toàn bộ hành trình thấy, toàn bộ hành trình không cắm thượng miệng, toàn bộ hành trình nghe hòa thượng quá cao sở không tới đầu. Không hiểu được tình huống, này hai người là đang nói chuyện cái gì đâu, đều là tiếng lóng. Hơn nữa, ngươi nhìn nhìn, kia hai người, cộng đồng lôi kéo một chừng giấy, chỉ trỏ trỏ, hai người còn tiến đến cùng nhau lao. Này lại họa thượng đồ. Nhà bọn họ thiếu gia, khi nào cùng nữ tử cũng có nhiều như vậy lời nói. Ca ca tiểu mễ thọ rốt cuộc đã trở lại, phùng mâm trở về, ca ca, đây là mãi mãi làm ta lấy tới điểm tâm, ngươi nếu là đói bụng mau nếm một ít, lót lót bụng. Lục bạn ngồi ở giường đất biên, dùng bút than trên giấy họa, nghe vậy, đầu cũng không nâng nói, ngươi trước lót bụng, trên bàn có trả. Hắn cho rằng hài tử nhất định đói bụng. Nói xong dương mắt xem Tống Phục Linh, ở cái này vị trí thượng đục lỗ. Tống Phục Linh gật đầu. Lưỡi dao muốn ở trục xoay phần ngoài, diêu côn muốn cố định ở trục xoay nội. Tống Phục Linh gật đầu. Ngươi cái này bộ phận, vừa lúc lộ phản. Tống Phục Linh hướng người cười, quá cảm tạ, bằng không nàng dễ dàng tiêu tiền cũng uổng phí kính. Lục bạn nhìn Tống Phục Linh tươi cười như hoa mặt, ngươi. Ca ca mễ thọ ngạnh tễ lại đây. Cùng thuận tử giống nhau biểu tình, ngửa đầu nhìn nhìn cái này, quay người nhìn nhìn cái kia. Ca ca cùng tỷ tỷ đang nói cái gì nha? Ca ca, ngươi xem tỷ tỷ cười cái gì đâu? Lại nghiêng nghiêng đầu, đầy mặt nghi hoặc, lại lần nữa cường điệu, hai ngươi đang nói cái gì hảo ngoạn sự sao? Ở mễ thọ trong lòng, hắn tỷ là thường cười, không hiếm lạ. Nhưng ca ca khỏe miệng cũng mang cười, có thể thấy được là có cao hứng sự phát sinh. Cười sao? Lục bạn cùng Tống Phục Linh liếc nhau, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền vội vàng đem ánh mắt rời về phía chỗ khác, lập tức đứng lên, nắm chặt quyền đặt ở bên môi, khụ khụ xong ngó mắt thuật tử. Thuật tử, thiếu gia, ngài này liếc mắt một cái là có ý tứ gì, giờ này khắc này, là lại ám chỉ ta phải nói chút cái gì sao? Ta là lui ra, hay là nên đánh cái cha? Lục bạn không trông cậy vào thượng thuật tử, ngươi dượng đâu bế lên mẹ thọ liền ra phòng. Đi rồi hai bước, xốc lên rèm cửa đã trở lại, đem kia tờ giấy rút ra, lại xốc lên rèm cửa rời đi. Tống Phục Linh kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, trừng mắt rèm cửa, ai? Ai? Ngươi đừng cho ta lấy đi a, ta là hủy đi một cái máy ép nước thật vất vả họa ra tới. Ta kêu máy ép nước, không gian không cho ta biến trở về tới, ta nhưng không nhớ kỹ sở hữu bước đi. Không vài giây, thuận tử lại về rồi. Tống Phục Linh cho rằng hắn là tới đưa bản vẽ. Nhưng thuận tử trên mặt cười theo, chỉ là chỉ giường đất. Nhà hắn thiếu gia xiêm y gì cũng chưa xuyên liền chạy. Chương 304 cùng nhau ăn cơm đi, canh 2. Ngày mộ thương sân xa, trời giá rét bạch phong bẩn. Cổng tre nghe quyền phệ, phong tuyết đêm người về. Mễ thỏ ôm lục bạn cổ, bắc quốc phong cảnh, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Lục bạn nhìn trong lòng ngực tiểu nhân cười, đối, còn có câu này mới là thỏa đáng nhất. Cao đổ tể đẩy ra ớt cay căn cứ cửa gỗ, vừa lúc thấy được lục bạn. Cười đến vẻ mặt nếp gấp không lưng chào hỏi nói, tướng quân, ta này trích ớt cay nột, nghĩ cho ngài mang một ít. Hảo lục bạn hướng cao đổ tể gật gật đầu, chọc đến cao đổ tể cao hứng đến không được. Xem ra ông nội nói rất đúng, tiểu tướng quân không phải cái loại này sẽ ghét bỏ bọn họ người. Thuận tử cũng có chút ngoài ý muốn. Thiếu gia thế nhưng thật muốn nhận lấy. Đây chính là đầu một hồi muốn từ nhà người khác trở về lấy đồ vật, hơn nữa hai người bọn họ là cưỡi ngựa, như thế nào trở về mang a? Thiếu gia đi ra ngoài liền tắm rửa xiêm y đều lười biếng. Nướng lò phòng ngoại, một cái nướng lò phòng cửa sổ giấy là tân hồ, một cái khác vẫn là rách nát, không có tới cập hồ đâu. Cửa sổ thượng, cửa sổ hạ, kết rất nhiều băng máng, trên mặt đất cũng là mấy đại quán mặt băng. Mễ thọ chỉ vào băng máng nói, ca ca, đêm qua, dựa bọn họ lo lắng phía trước, không rảnh lo mặt sau, cũng không nghĩ tới lang có thể dẫm lên đồng bạn thân thể, qua đảo thâm mương, từ phía sau lại đây. Sau đó mãi mãi các nàng, còn có rất nhiều bá nương thím cùng nhau dùng thôi, thiêu nhiệt thủy, năng những cái đó lang. Nói đến năng khi, mễ thọ nắm chặt tiểu nắm tay. Lục bạn còn không có nói gì. Thuận tử trước nói tiếp nói, đúng vậy, đã quên các ngươi còn sẽ dùng vôi sống nấu nước. Kia ngọn ý. Không một lát liền có thể ủng ngục cùng ngục mạo phao thiêu phí. Những người này, cũng thật là dùng ra 18 ban võ nghệ hộ vệ chính mình. Mà lúc này Mã Lao Thái cũng ở bánh kem trong phòng, đang ở lột ra, bãi đẻ trứng bánh thượng dính hôi, cấp bên ngoài kia tầng bãi rớt, bán là chỉ định không thể bán, nhưng có thể cấp trong nhà này đó hoa tử nhóm ăn. Nghe được bên ngoài có nói chuyện thanh, Lao Thái thái thăm dò xem xét mắt, ai u, tướng quân, tới tới. mau vào phòng. Lục bạn nói, không được, ngài vội, ta chính là đi dạo. Mã Lao Thái kích động, khẩn trương, dùng trên người tạp dề xoa xoa tay, cái kia gì, may tướng quân hắn tam tỷ, bọn em cùng nhau khai mấy nhà cửa hàng, cũng không biết tướng quân hiểu được không. Là tam tiểu thư coi trọng bọn em. Ngài yên tâm, bọn em chỉ định hảo hảo làm, chính là hôm nay. Lục bạn nói, không quan trọng, quay đầu lại vào thành, ta sẽ nói cho một tiếng, hảo hảo nghỉ một ngày. Nói xong liền gật đầu, sau đó mới rời đi. Mã Lao Thái nửa dương miệng, nhìn lục bạn ôm mẹ thỏ rời đi bóng dáng, đầy mặt không thể tin tưởng. Nàng cho rằng tự mình lỗ thai mắc lỗi. Tiểu tướng quân mới vừa nói gì? Như vậy thân phận người, thế nhưng muốn giúp nàng mang lời nhắn nhi. Lại sau này đi, qua bánh kem phòng, là có thể nhìn đến bị lang đánh ngã một mảnh hàng rào, cũng có thể nhìn đến xoay quanh đảo hố sâu, so với phía trước Tống Á gia cấp giới thiệu hố sâu muốn chấn động nhiều. Bởi vì khi đó giới thiệu, chỉ là đi địa hoa tử xem lá tỏi vàng vừa đi một đường quá hạn giới thiệu. Túm, túm, dùng sức túm. Hậu viện, nơi này, rất nhiều người chính bái ra sói bái khí thế ngất trời. Những người này trên đầu, đã bị tuyết nhiễm bạch. Trên mặt đất tuyết, lại bị lang huyết nhiễm hồng. Lục bạn hỏi mễ thỏ, sợ sao? Nếu hải tử sợ, hắn liền ôm trở về. Mễ thỏ lắc lắc đầu. Không sợ. Ca ca, đêm qua, toán miêu tử bị một đầu ác lang lột cửa sổ dọa tới rồi. Nhạ, đó chính là nhà hắn cách nơi này gần nhất. Hắn còn cùng kia đầu ác lang đối thượng mắt, chính là ta cho hắn hướng tốt. Còn có tiểu yên ba, hắn nhìn đến hắn cha thiếu chút nữa bị lang cấp đào tâm, sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, cũng là ta hướng hắn. Ta hướng bọn họ đến thiên tờ mở sáng đâu, thẳng cho bọn hắn hướng đến độ mệt nhọc. Lục bạn dùng ngón tay cái, cọ cọ mễ thọ lạnh leo khuôn mặt nhỏ. Cho nên, đôi mắt của ngươi thành sưng mí trên, mắt hai mí biến thành ba tầng song, ngươi cũng cùng những cái đó tiểu đồng bọn cùng nhau đã khóc có phải hay không? Như vậy tiểu nhân người, chính mắt nhìn thấy mười mấy đầu lang vào viện, như thế nào không sợ? Chính mắt nhìn thấy người nhà cùng một đám lang ở ác đấu, này đầu đánh lùi, kia đầu lại xông lên, tùy thời khả năng sẽ cắn xé bọn họ thân nhất người, như thế nào không đổi? Thuận tử nghe trong lòng cũng tặc hụt hẫng. Lục bạn nâng dậy họa có một cái tiểu nhân, mặt trên đánh xoa biển cảnh báo tử. Nhìn kỹ mắt này phó họa. Những người này lao lực ở trang giấy thượng soát dù, để ngừa hạ tuyết trời mưa bẩn họa, lại phí công phu cố ý làm giá gô dính lên này bức họa, hẳn là ở nhắc nhở, nếu có từ phía sau tới thôn dân đừng rơi vào mương. Đừng ý xấu, nhảy rào che viện, nhảy vào tới sẽ có nguy hiểm. Này đám người, liền đối đại ý xấu nhảy rào che viện người, đều ôm có một viên thiện tâm. Thuận tử loát cánh tay vãn tay háo, cười đi vào điển hỉ phát bọn họ bên người, tới, ta cho các ngươi phụ một chút. Không cần hỏi, những người này như thế sốt ruột bái ra sói, định là phải cho nhà bọn họ thiếu gia mang về. Kỳ thật, quốc công phủ thiếu thứ này sao? Đừng nói ra sói, dùng tương viền vàng hộp trang toàn bộ ra hổ, đều ở trong kho trồng đôi hôi, rất nhiều, cũng không lo thứ tốt. Nhưng thuận tử biết, nhà hắn thiếu gia lại nhất định sẽ nhận lấy này đám người bái hạ máu chảy đầm địa ra sói. Cấp điền hỉ phát sợ tới mức, nhưng không cần, bọn em này liền chỉnh xong rồi, vài cái liền bái rớt, thật không cần phiền toái ngài một quay đầu nhìn thấy lục bạn, càng là dơ hai chỉ mang huyết tay, tiến lên chào hỏi, tự mình toàn thân lại bẩn thỉu, không tiến lên chào hỏi, cũng không tốt. Ở hậu viện mặt khác hán tử cũng là, một đám trên mặt treo hàm hậu cười, nhưng tươi cười hỗn loạn kính trọng, câu nệ, cùng với không biết theo ai. Mễ thọ đảo vui sướng cấp giới thiệu. Cái kia là Dượng. Cái kia chính là Tứ Tráng. Cái kia là Quách Ba Bá. Ca ca, cái kia chính là Toán Miêu Tử Cha. Tắc hạ hắc, Vương Tam Thúc ngông bị lang cào ra vết máu. Vương Tam Thúc, ngươi sao không ra nằm? Vương Trung Ngọc vẻ mặt mạt không đi, đứa nhỏ này, cùng nhân ra nói cái kia làm ha. Ở lục bạn trong mắt, Vương Trung Ngọc thương, hắn nhìn không tới. Đoàn người thương, hắn cũng không thấy được. Nhưng là hắn thấy được Tống Phú Quý phá áo đông. Áo đông bị ác lang chảo, trước ngực phá bố, phong một quát, đung đưa lay động, lại không có dư thừa xiêm ý gì đổi. Thuận tử cũng thấu tiến lên nhìn đoàn người cười, ngoài miệng nói chúng ta chính là đi bộ, kỳ thật, trong lòng lại rất hụt hẫng. Đặc biệt là cùng nhậm ra thôn người đối lập. Kia mặt, bốn đầu lang vào thôn, bốn chết bảy thương. Nay mặt, 16 chỉ lang. Đối mặt bầy sói. kia mặt, khóc lóc nỉ non, sao đao dơ cái quốc, xảy ra chuyện sau Chu lên, muốn tìm cái này tính sổ, muốn tìm cái kia đền mạng. Nay mặt, đừng nhìn không chết không thương, nói nhẹ nhàng, nhưng lớn lớn bé bé thêm lên thương cũng không ít, hài tử phụ nữ nhóm cũng đều bị dọa, lại đóng lại ra môn, ở tự mình này phiến trong thiên địa, thành thành thật thật, một mình dưỡng thương. Trong thôn nháo như vậy đại động tĩnh, bọn họ gì cũng không nói. Đương hắn cùng thiếu gia tới sau, một đám càng là ý cười ninh diện, không có oán giận, không có nói, ngươi xem, chúng ta này phòng ở có bao nhiêu phá, chúng ta xui xẻo à, trụ sân biên, xuống dưới lang, trước nhưng chúng ta tai họa. Chỉ nói bọn họ trước mắt nhật tử quá có bao nhiêu hảo, sơn biên có sơn biên hảo, bọn họ tránh bao nhiêu tiền. Bị lang bị thương không có việc gì, bọn họ có tiền, có thể trị liệu, bọn họ cảm ơn tồn tại chính là may mắn nhất sự. Một đám cũng rất là hy vọng thiếu gia sau khi nghe xong bọn họ điển viên sinh hoạt sau, có thể vì bọn họ cao hứng cao hứng. Làm như đã quên hừng đông trước, còn ở cùng bầy sói ác đấu. Thuận tử cảm thấy hắn không thể lại suy nghĩ, tưởng quá nhiều, tâm quá toan. Bởi vì này hỏa trung thực, làm đến nơi đến chốn sinh hoạt người, nếu không phải hắn cùng thiếu gia tới, có phải hay không lúc này phải làm nhậm gia thôn những cái đó điều dân cấp vây lên a? Mấy trăm khẩu thôn dân phải vây quanh này đám người ồn ào, làm cho bọn họ giao ra bốn cái mạng, yếu điểm lửa đốt bọn họ phòng ở. Nhưng trên thực tế lại là, muốn không có này đám người ở sơn biên cùng bầy sói ác đấu, cấp lang làm kém chút diệt môn, bầy sói phải vào thôn, kia nhậm ra thôn đã có thể thật không ngừng là bốn cái mạng. Tống A gia, ai nha, tướng quân, ngươi sao tới này, đi đi đi, cơm được ông nội mới tẩy xong tay, liền khắp nơi tìm tiểu tướng quân. Tới rồi Tống Phúc Sinh cửa nhà, thuận tử cũng đã cấp Lục Bạn nhấc lên rèm cửa, ý bảo thiếu gia đi vào ăn cơm. Lục Bạn lại dưới chân một đốn, các ngươi ở đâu ăn? Ông nội chỉ phòng họp. Cùng nhau đi, ta cũng đi kia. Ông nội, a. Thuận tử, a. Tống Phục Linh vừa vặn nghe được lời này, a. Nàng mới đương xong đoan bàn tiểu muội, mới cho đồ ăn đoan đến này, hợp lại còn phải đoan trở về. Lục Bạn ngó nàng liếc mắt một cái. Dẫn đầu mại đi nhanh hướng phòng họp đi, các ngươi ngày thường như thế nào ăn cơm, hôm nay liền như thế nào ăn, cùng nhau. Chương 305 canh 1. Tiểu Hồng cùng Đại Tuấn ở chuồng bò. Một bên nghe tuyết rơi xuống thanh âm, một bên cộng ăn một phần cơm. Đại Tuấn nhìn bên ngoài đổ rào rào đông tuyết, làm bộ trong lúc lơ đãng dùng đầu ngựa đụng phải Tiểu Hồng đầu ngựa, ngươi liền ăn cái này. Tiểu Hồng giống cái ở bên ngoài làm công, chỉ biết cùng trong nhà báo tin vui sẽ không báo tin giữ hài tử. Cũng dùng đầu ngựa thân mật mà cọ cọ Đại Tuấn. Đại ca, không cần nhớ thương, ta tại đây ăn khá tốt. Lời này là giả, giả a. Tiểu Hồng, nhưng nó không nói. Bởi vì, nó tin tưởng, nó nhất định có thể tại đây hôn đến quả táo, hôn đến này đám người, cấp này đó bọn nhỏ mua nổi quả táo, cũng có thể cho nó mua nổi quả táo ngày đó. Vì cá lăm, hoán giận, cúi đầu, không phạm nhi, vương miện sẽ rớt. Đại Tuấn kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, Bát Tuấn nói chính là giả. Nhưng là, chỉ có ăn khổ chung khổ, mới có thể mới là lập tức mã sao. So với chuồng bò tử hơi có chút thương cảm không khí, phòng họp, lúc này chính là náo nhiệt cực kỳ. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng băm sủi cảo nhân thanh liên miên không dứt. Vốn dĩ đi, hôm nay ăn Tết, liền chuẩn bị ăn sủi cảo. Nhưng là cái gọi là ăn sủi cảo, vẫn là đến trưng chút lương thực phụ bánh trái. Không thể mỗi người quản no sủi cảo, kia đến phí nhiều ít tế mặt, phí nhiều ít dưa chua cùng thịt. Ăn không nổi. Một người 10 cái 8 cái sủi cảo, một người lại phân cái bánh trái, này liền không nạo, coi như ăn Tết. Nhưng tiểu tướng quân tiến vào liền nói, hắn phải đợi đại gia, không nóng nảy, muốn ăn liền ăn giống nhau, cùng nhau ăn. Cho nên Tống A gia vô đuổi, đầy mặt tươi cười, chung. Liền như vậy, không bỏ được dùng dưa chua. Đoàn người liền lại băm chút cải trắng nhân cùng củ cải nhân. Hôm nay, đánh bắt tới, cùng tiểu tướng quân cùng nhau hảo hảo ăn Tết, hoàn toàn ăn đốn tốt. Mười mấy tuổi trẻ lực tráng phụ nữ cắn ra, trên tay sủi cảo ra tung bay, mấy chục cá nhân ba chân bốn cẳng làm vằn thán. Còn có rất nhiều trai trai tiểu tử, một nắp chậu ra bên ngoài đưa bao tốt, mang chạy chậm đưa đến các gia. Bởi vì công cộng nhà ăn nổi không đủ dùng, đến đưa đi các gia nấu. Sau đó bạch mập mạp mạo nhiệt khí sủi cảo, lại dùng buồn gỗ đoan trở về. Rèm cửa trong chốc lát bị xốc lên, trong chốc lát bị bông. Chi cái bàn, dịch ghế, ôm tuổi lửa, đưa cái ly cùng chén đũa. Mà lúc này, cô ý cấp Lục Bạn dự bị vòng tròn lớn trên bàn, mặt trên đã bày mấy tô đồ ăn. Trong buồn lót trương đại giấy dầu mặt trên bày có ngọn làm tạc viên. Viên nhan sắc kim hoàng, nhìn lên liền ngoại tiêu lý nộn, cắn đi lên ứng sẽ lại tô lại hương. Một khắc buồn là thịt kho tàu lợn rừng thịt đề bảng, không biết ăn lên sẽ như thế nào, nhưng chỉ xem bộ dáng liền sẽ cảm thấy hương, màu sắc hồng nhuận. Buồn nhất mở đầu mới vừa đặt ở trên bàn khi, thịt còn run rẩy, thả thịt hương vị phát mũi, tương hương bốn phía. Nồi sụp tiêm ớt, ở Lục Bạn xem ra, giống như là cái viên bánh trứng. Mấu chốt là, cái này đại bánh trưng thế nhưng không thoái, từ khởi nồi đến nhập bàn, là một chỉnh trương. Ra hổ tiêm ớt nướng thịt, cũng không biết là cái kia kêu ớt cay nhỏ, ớt cay thật sự nhỏ đến bao không được thịt, vẫn là nấu cơm người quá thật sự, muốn cho hắn ăn nhiều thịt nguyên nhân. Ớt cay lại là lỗ thủng, bên trong bao thực sự lợi ích thực tế huệ nhân thịt. Lục Bạn ôm mễ thỏ, để người vướng bận, làm ông nội đi vội, không cần chiêu đãi, ngồi ở xó xỉnh. Ngồi xuống sau, có lẽ là thật đói bụng, chủ yếu là này trong phòng hương vị quá hương, các loại vị cho hắn câu, ánh mắt liền không tự chủ được nhìn về phía đang ở bận việc Tống Phúc Sinh. Hắn nhìn thật sự là hiếm lạ. Chỉ xem, giờ phút này Tống Phúc Sinh đang ở kéo sợi. Một tay đại nồi sát, bên trong là ngao tốt rút ti đường, một tay nắm chặt giống xoát nồi dùng tiểu cái chổi. Tiểu cái chổi chấm một chút trong nồi đường, ảo thuật giống nhau là có thể nháy mắt lôi ra mấy chục điều ti, sau đó xoay tròn cánh tay, đem ti kéo đến bảy biện hảo táo đỏ bí đỏ bàn thượng. Trước mắt công phu, kéo sợi thế nhưng một tầng tầng rắc rối phức tạp chồng chất lên, đôi lao cao, ngao ra nước màu, ly xa xem đều sáng lấp lánh. Cấp Thuận Tử kinh ngạc. Hắn đã mặc kệ thiếu gia, ở Tống Phúc Sinh bên người qua lại lắc lư, một ngụm một câu Tống ca hỏi, ngươi sao sẽ nấu cơm, ngươi này tay nghề không tồi a, tổ truyền a. Gì tổ truyền, hạt cân nhắc. Lục Bạn cũng ở nhỏ giọng hỏi Mễ Thọ, ngươi dượng như thế nào. Mễ Thọ hắc hắc cười, nhìn đăm đăm nhìn Tống Phúc Sinh, xem chảy nước dãi đều ra tới, bởi vì ta tỉ ăn ngon, nàng tổng khuyến khích dượng cấp làm thịt. Lục Bạn sờ sờ eo, túm ra một cái khăn. Một bên cấp trong lòng ngực qua sát chảy nước dãi, một bên nhớ tới Tống Phục Linh, dương mắt tìm một vòng, chính thấy Tống Phục Linh ở ngây ngô cười, cũng không biết cùng nàng nương đang nói cái gì, trên mặt tươi cười, cùng Mễ Thọ vừa rồi cộc lốc thèm dạng thập phần giống nhau, nàng so ngươi còn hỉ ăn. Ân ân, hỉ, so với ta hỉ nhiều, cực hỉ. Nàng năng cải trắng đều phải chấm tương vừng, tỉ tỉ của ta nhưng sẽ ăn. Ca ca, tỉ tỉ một đốn có thể ăn hai chén cơm. Mễ Thọ so một cái nhị. Lục Bạn nghĩ thầm, kia nàng sao còn như vậy gầy. Toán Miêu Tử. Toán Miêu Tử ngươi xem, tiểu tướng quân ca ca, ngươi không phải muốn gặp sao. Tiểu Yên ba ngươi cũng lại đây a, ngươi hảo không hảo chút. Này cấp Mễ Thọ nhọc lòng. Nhìn đến rèm cửa xốc lên, các bạn nhỏ đều vào được, hắn ngồi ở Lục Bạn trong lòng ngực, một đốn tiếp đón. Còn cấp giới thiệu, cũng mặc kệ Lục Bạn có nhận thức hay không, ca ca. Đó là Kim Bảo ca ca. Hắn cánh gác. So với Tiểu Yên ba bọn họ không dám tiến lên, nhút nhát nọa nhìn Lục Bạn, nha nha những cái đó tiểu nữ hoa, dứt khoát chạy đến nhà mình mẫu thân bên người ôm đùi, tránh ở nương phía sau, trong chốc lát toát ra tới trộm đạo nghiêng đầu nhìn Lục Bạn, trong chốc lát lại thẹn thùng đem tự mình giấu ở mẫu thân phía sau. Tống Kim Bảo thật thuộc về phát huy tốt cái loại này. Tống Kim Bảo đứng cách Lục Bạn 1 mét rất xa vị trí, hự vài giây. Tướng quân ca ca, ta đều tránh công điểm, tránh một công điểm. Lục Bạn không hiểu công điểm là có ý tứ gì, là chỉ tiền bạc sao. Đúng lúc này, Tống Phúc Sinh tẩy xong tay lại đây, ý bảo tiểu tướng quân thượng bàn, ăn cơm. Hôm nay nhưng cấp Tống Phúc Sinh nhiệt ngốc, này đầu bếp đường, tại như vậy lãnh thiên, lăng là vội mồ hôi đầy đầu, sau và táo đều ướt. Liền sợ không chờ xào xong đồ ăn, Lục công tử liền đi. Ta còn không thể chỉ bưng lên một mâm hai bàn đồ ăn, kia nhiều khó coi. Thượng quân, nhập tòa. Người ta nói, rượu nhạt thức ăn chay. Nhưng chúng ta nơi này. Tống Phúc Sinh ngồi ở Lục Bạn bên người, hàm hậu cười nói, nói câu không sợ làm tướng quân chê cười, liền rượu nhạt đều không có, chính ngưỡng, mới nhung thượng. Tống A gia cũng nói, là, gia cũng không khác, chính là bắt được mấy đầu lợn rừng, nhà mình loại đồ ăn. Cũng không biết ngài có thể ăn được hay không quán. Lục Bạn sợ đoàn người khách khí đi xuống, dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa. Ta là quân nhân, màn trời chiếu đất, cái gì khổ đều ăn qua. Không rượu, có thể dùng canh. Hôm nay, ta coi thật khá tốt. Còn có thể nếm đến các ngươi thân thủ loại ớt cay, là kêu ớt cay đi. Đây chính là các ngươi nói hiếm lạ vật. Nói xong, Lục Bạn liền bưng lên sủi cảo canh, cùng Tống Phúc Sinh uống một ngụm, hơn nữa buông bát cơm, bỗng nhiên nhìn chung quanh một vòng đối đoàn người nói. Cái này trên bàn còn có chút không vị, đều đừng ngồi xổm ăn, vây đi lên ngồi. Hôm nay cũng không có quy củ nhiều như vậy. Ta nói, cùng nhau ăn, các ngươi ngày thường là cái dạng gì, liền cái dạng gì. Chỉ khi ta là lại đây, thấu cái náo nhiệt, quá cái tiết. Chương 306 canh 2. Tống Phục Linh mới dùng chén gỗ đánh hảo tự cái sủi cảo, nghe xong lời này, dẫn tới nàng ghé mắt. Có loại người, hiện đại xưng là ngạo kiều. Có nam hài tử, chỉ ngạo. Có nam hài tử, chỉ kiều. Có nam nhân, thậm chí cho rằng ngạo kiều là không coi ai ra gì. Nhưng trên thực tế, nàng lý giải, ngạo kiều cũng không tương đương trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Nhưng thật ra cái này cổ đại tiểu tướng quân, đem cái này độ, nắm chắc thực hảo. Tuy rằng đoạt đi rồi nàng thiết kế đồ, cũng không cho giải thích một chút liền lấy đi. Thế nào, thiếu gia? Thuận tử trong mắt mang cười mà nhìn Lục Bạn. Thiếu gia nếm đệ nhất khẩu cái kia cái gì ớt, tiểu ớt nhương thịt. Lục Bạn kinh ngạc, hỏi Tống Phúc Sinh, cay. Giống hồ tiêu, lại cùng hồ tiêu bất đồng. Bất quá, cái này đồ ăn, hắn cảm thấy xứng trưng cơm tốt hơn. Tống Phúc Sinh gật đầu nói, đúng vậy, cay, cay vị cùng hồ tiêu bất đồng, chịu rét. Tống Phúc Sinh một bên ý bảo thuận tử cũng động đua nếm thử, một bên biên chuyện xưa. Hắn biên một cái phi thường lên xuống phập phồng, vu hồi khúc chiết, tam hồi cửu chuyển, quanh co thề mị chuyện xưa. Nghe ở một khắc bàn Tống Phục Linh, một ngụm sủi cảo cắn đi xuống, sẽ nhỏ giọng hò khăn lên. Nàng cha thật có tài. Nàng không biết, Lục Bạn ở nghe được nàng ho khan thanh khi, làm bộ trong lúc lơ đãng sờ mẹ thọ đầu, ý bảo mẹ thọ ăn nhiều, xem xét nàng liếc mắt một cái. Nghe Mã Lao Thái cùng đoàn người vào mê, lần đầu nghe Tam Nhi tinh tế giảng. Nghe tiền bội anh thật là ở trong lòng phục. Khó trách khuê nữ trước mắt cũng ở viết tiểu thuyết, còn rất có thể viết, đều là tùy Lao Tông nói bờ gen, lời nói dối há mồm liền tới. Đúng rồi, nàng khuê nữ không viết trạch đấu văn. Làm Lao Tống cấp hùng, nói ngươi nếu là viết những cái đó ghê tởm sự, vừa lúc là nhà ai loạn sự như thế nào chỉnh. Ngươi viết giả vô tình, ngươi nghe có tâm, không hiểu được, lại cho rằng ngươi là ở bẩn thỉu nhà ai nhà cao cửa rộng đâu. Đừng cho Lục tiểu thư chọc không cần thiết phiền toái. Vẫn là viết huyền huyễn đi. Liên viết hiện đại xã hội, hiện đại sinh hoạt, phi cơ cao thiết đại tàu thủy, người khác nhiều nhất cho rằng ngươi viết thư là ở làm mộng đẹp. Sức tưởng tượng độc nhất vô nhị. Tống Phúc Sinh đối Lục Bạn nói, cái này ớt cay hạt giống, là hắn nhạc phụ cấp. Gì thời điểm đến đâu, nhạc phụ đi Đại Nam Diện, ven biển, đảo động lá trả thời điểm đến. Hắn nhạc phụ cả đời này, tam khởi tam lạc, đầu đừng lưng quần thượng, gì đều trải qua. Theo nhạc phụ nói, lúc ấy có cái người truyền giáo, đi tới liền bỗng nhiên nằm ở bờ biển, hắn vừa vận ở vận hóa, trên bờ tất cả đều là người, lại chỉ nhìn náo nhiệt. Cũng lý giải, rốt cuộc vị kia người truyền giáo, lớn lên bạch, tóc mang sắc, đôi mắt mạo lục quang, cùng lang dường như, xương gò má không cao, cái mũi lại hẹp mà cao. Một chữ miệng, còn huyên thuyên. Trên bờ hảo những người này liền nói, là người sói đi, không nói tiếng người, lớn lên lăng dạng, dù sao nói sao đều có, chính là không ai cấp phụ một chút. Tống Phúc Sinh nói đến này, Lục Bạn kẹp lên viên ăn, hắn đã tin không ít. Bởi vì đừng nói bọn họ nơi này, chính là này đám người trước kia sở ngốc thành trì, cũng căn bản tiếp xúc không đến truyền đạo sĩ, đến là phi thường dựa nam địa phương. Hắn cũng là xem qua tổ phụ tập tranh, mới hiểu được phiên người bộ dáng. Nếu là không có này phiên kỳ ngộ, quay đầu lại không nói tỉ mỉ quá, hẳn là không thể miêu tả như thế chuẩn xác. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, may hiện tại là loạn thế. Sao biên cũng vô pháp khảo chứng, mấy cái vương gia làm đình quang. Nếu không nói đi, cùng này có năng lực người giảng sự tình đi, chính là lao lực, có năng lực người, đều quá thông minh, không hảo lừa gạt. Tống Phúc Sinh liền tiếp theo biên, nói kia truyền đạo sĩ làm tiền lao ra tử cứu, nguyên tưởng rằng là nhiệt hôn khắc hôn, là cứu lên mới phát hiện, phía sau lưng thế nhưng chúng đau. Người nọ đi, nói là gặp kẻ xấu, tiền lao ra tử cũng không có tin. Đương nhiên, cũng không cái gọi là đối phương nói thật giả, cả đời trượng nghĩa hành tẩu, chỉ là duỗi bắt tay. Lại không nghĩ rằng, người này liền để lại một ít ngoại phiên bọn họ nơi đó đồ vật, liền đi rồi. Cũng không lên tiếng kêu gọi. Tống Phúc Sinh nói này bộ phận khi, cố ý để lại cái khẩu, vì hắn kính viễn vọng gì đó dự bị. Sợ vật nhất. Thuận Tử hỏi, hắn lưu lại chính là cái này hạt giống, vậy các ngươi loại quá sao? Loại quá, nếu không ta có thể biết được nó nên như thế nào loại sao? Phía trước, cũng không sao đương hồi sự, kia đều bao nhiêu năm trước sự, cho ta khuê nữ loại chút, hạt cân nhắc hống nàng làm ăn, nhưng nàng không thế nào hỉ ăn, liền phong kia. Tống Phúc Sinh nói, lần này chạy nạn trước, dọn dẹp trong nhà quý trọng đồ vật, liền cấp mang đến, cũng mới nhớ tới. Không thế nào hỉ ăn. Hào đi, Lục bạn nghe xong, chỉ ở trong lòng phun tảo như vậy một câu, hắn liền gấp đồ ăn ăn. Mấy cái mang ớt cay đồ ăn, hắn toàn nếm, ăn sủi cảo khi, cũng nghe Tống Phúc Sinh kiến nghị, chấm chính là tương ớt. Khu này như thế nào cùng nấu đồ ăn không giống nhau, kia vài món thức ăn còn không có như vậy cay. Cái này một đũa đầu đi xuống, hán. Lục bạn ý bảo không có việc gì, cưỡng chế tưởng ho khan, bưng lên chén gỗ liền ừ ngực uống lên một chén sủi cảo canh. Phúc Tống Phục Linh biên vùi đầu ăn du tư lạp nhân sủi cảo, biên phụt một chút cười. Chọc đến tiền bội anh sụ mặt hướng nữ nhi, chật. Đứa nhỏ này, nhân ra không ăn qua, nào biết một đũa đầu đi xuống, nên kẹp nhiều ít tương ớt. Đâu giống ngươi dường như, không đem ớt cay đương thứ tốt, trước kia thường ăn. Thướng quân, ăn sủi cảo, Thuận Tử, ngươi cũng ăn. Đây là dưa chua, chúng ta mới đến nơi này liền nghiêm đồ ăn. Đây là dầu mỡ lạp nhân, đó là củ cải, cải trắng. Ngô ngô ngô Thuận Tử cũng mặc kệ chuyện đó, ném ra cánh tay gắp đồ ăn. Cũng ăn quá ngon bá. Tống ca người nọ quả thực, không lo đầu bếp không mở tiểu lầu bạch ngủ. Lục bạn này bữa cơm, cũng thật sự ăn không ít. Hắn đợi lát nữa trở về nhà còn phải lại ăn một đốn. Ăn tết sao, phỏng chừng hiện tại người trong nhà đều đang chờ, vốn dĩ tưởng chừa chút bụng. Một mảnh phá phòng ở trước. Lục bạn hành vi, lại lần nữa làm Tống Phục Linh ghé mắt. Không có tiêu chế quá hai trương da sói, ở nàng trong mắt, mặt trên thậm chí mang theo bọ chó, thái ra ra một hai phải cướp, huyết hồ lạp, doa người cực kỳ. Đưa đồ ăn không thành vấn đề, chính là cái này liền có điểm kia cái gì. Lại không nghĩ rằng, lục bạn thế nhưng sẽ vô dụng Thuận Tử. Tự mình đôi tay tiếp nhận. Không biết nên đem kia hai trương ra để chỗ nào, không biết nên đem một sọt che lại chăn bông chiếu đồ ăn chói nào, lục bạn thế nhưng nói, cho hắn căn dây thừng, chói cùng trên người có thể. Hắn cùng Thuận Tử một người một cái sọt cưỡi ngựa. Tống Phục Linh nhìn đến lục bạn thật sự cong lên đồ ăn sọt kia một khắc, ăn mặc áo lông trồn sọt, nàng lại không giống vừa rồi giống nhau cười ra tới, không giống vừa rồi dường như chê cười nhân ra sẽ không ăn tương ớt, chê cười nhân ra ho khan. Chỉ cảm thấy, trong lòng ấm áp, không ngừng Tống Phục Linh, Tống Phúc Sinh trong lòng cũng rất là có loại nói không nên lời nói không rõ đồ vật ở kích động. Ta là gì, ta chính là tiểu dân chúng. Nhân gia lại là gì, nơi này lại là nơi nào, là không nói bình đẳng, cấp bậc nghiêm ngặt, lấy tiểu dân chúng hận không thể đương người hầu đối đãi cổ đại. Lục công tử lại không có. Tống Phúc Sinh đứng ở mã hạ, rốt cuộc có dũng khí, móc ra nanh sói. Phía trước. Ông nội phi làm hắn cấp, hắn cùng khuê nữ là giống nhau ý tưởng. Không thể gì ngoạn ý đều cấp, người đương bảo bối dường như, nhân gia không nhất định đương bảo. Nhưng giờ khắc này, Tống Phúc Sinh đôi tay đưa qua nanh sói cùng lang bệ thạch đạo, lục công tử, ngộng khê bút đàm trùng, có làm cua huyền môn đầu, đuổi bệnh trừ tà cách nói. Nguyễn nanh sói cùng bệ thạch cũng có thể có này hiệu dụng, vọng ngài nhận lấy. Bầu trời còn tại hạ lông ngỗng đại tuyết. Lục bạn con sọt. Mang theo Thuận Tử, đánh lập tức tiểu. Chậm rãi, tuyết mê đoàn người mắt. Chậm rãi, cũng có chút thấy không rõ tiểu tướng quân ở hà kia mặt bóng dáng. Vẫn là bộ đầu Tề Minh lại đây tìm, hắn mới vội xong nhậm ra thôn sự, từ địch ra ra tới. Tống A ra mới hiểu được. Gì? Tiểu tướng quân không phải đi ngang qua. Là không yên tâm. Là đặc nương, có người hoài nghi là bọn yêm phóng lang vào thôn. Có người thế nhưng ổn ào muốn bái bọn yêm phòng ở. Thật là có thể khoác lác, làm cho bọn họ lại đây nha. Ông nội chỉ lo sinh khí, nhưng thật ra Tống Phúc Sinh cẩn thận hỏi một phen. Một bên nghe, trong lòng vừa nghĩ, hành, ta cho các ngươi đem danh sách ghi nhớ, ngươi chờ, chờ bọn yêm hành ngày đó, liền mua gà mua thịt ăn, đều không đi những người này ra mua. ta chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi hắn tử. Tế Minh lại nói cho Tống Phúc Sinh, hắn sẽ quay đầu lại liền đúng sự thật hướng huyện lệnh hội báo. Lục tướng quân đã tới nơi này. Bị bệnh người, cũng không thể đương hảo lý chính. Đúng sự thật. Chương 307 chửi đồng. Tế Minh cũng ở chỗ này ăn một mâm củ cải nhân sủi cảo mới đi. Sủi cảo không đủ, còn ăn mấy khối lột ra bánh kem, là Tống Phục Linh cấp đưa vào tới. Không trưng bánh trái A. Mắt nhìn một mâm sủi cảo, đại tiểu hỏa tử mấy khẩu liền làm đi xuống, giao diện thượng cũng không có sinh sủi cảo. Tống Phúc Sinh liền xốc lên rèm cửa kêu, khuê nữ A, trang chút điểm tâm, cấp đều lấy tới. Tống Phúc Sinh suy nghĩ, trong thôn đầu còn có những cái đó tiểu binh ở, trời chưa sáng liền đi công tác tới nơi này, lại là đồng chí tiết, cổ đại người coi trọng. Nhậm gia thôn không phải người là nhậm gia thôn. Tới rồi hắn này, tuy rằng không thể mỗi người quản no, nhưng là ta cũng đến thoải mái hào phóng, ta cùng này đó đồng giao trấn tiểu binh, đều đơn chỗ quan hệ. Đừng làm cho người ta nói, hà kia mặt người, cùng nhậm gia thôn là một cái đức hạnh. Tống Phúc Sinh không kêu lão nương, mà là kêu nữ nhi, cũng là sợ lão nương keo kiệt. Lão thái thái lòng dạ hẹp hòi, đừng nghĩ không khai nơi này sự, lại mất mặt liền đưa vào tới mấy khối, ngươi còn phải cùng nàng vô nghĩa, keo kiệt. Lúc ấy, Tống Phục Linh tiến vào thời điểm, quân nhân xuất thân Tề Minh, đang ở dùng hành tây chấm tương ớt, răng rắc mà cắn, ăn chán đổ mồ hôi. Bưng lên chén gỗ lại ở khò khẹ uống sủi cảo canh. Thình lình, rèm cửa một hiên khai, xuất hiện cái tặc xinh đẹp cô nương đưa điểm tâm, hắn liền sặc, thẳng ho khan. Đây là nông gia nữ sao? Sao không giống? Tống Phúc Sinh lại cho hắn thêm một chén sủi cảo canh, không có việc gì, không cần ngoại đạo, đây là ta khuê nữ. Nguyên lai thật đúng là nông gia nữ. Thế Minh một miệng hành tây vị, lược hiện é lệ nói, Tống cô nương. Tống cô nương chưa nói khác, vẻ mặt ngoan nha đầu dạng. Buông một mâm điểm tâm, lại dùng ánh mắt ý bảo nàng cha, cái kia trong bao trang tất cả đều là điểm tâm, đều lấy tới, lại mặc kệ nàng muốn, liền đi ra ngoài. Sau lại Tề Minh đi rồi. Tống Phục Linh mới từ nàng cha nơi đó biết, trước kia Tề Minh hẳn là một vị phi thường ưu tú mã cung thủ. Ở chiến hữu trong mắt, cũng nên là một người vang dội nhân vật. Ở mỗi tràng lục bạn mang đội chiến dịch chung. Tề Minh cánh tay phải trúng độc mũi tên, thế nhưng còn có thể cấp quân địch tướng lánh bắn xuống ngựa. Lúc sau, hữu cẳng tay cắt chi. Rời đi thần cơ doanh. Thần cơ doanh chính là nơi này trưởng quản hỏa khí đặc thù bộ đội, độc lập thương pháo bộ đội. Trước mắt, lục bạn chức quan chính là nơi đó đầu. Lục bạn đáng tiếc Tề Minh, cấp Tề Minh liền ngạnh an bài một cái viên chức, cũng không có làm Tề Minh về quê trồng trọt. Việc này kỳ thật rất khó làm, giống loại này thân có tàn tật. Đừng nói cổ đại không hảo an bài, chính là ở hiện đại, an bài chức vị cũng thực chịu hạn, cũng là rất khó làm được. Đặc biệt chức vị là bộ đầu, không có hữu cánh tay bộ đầu, có thể bắt người sao. Nhưng sự thật chứng minh, lục bạn cũng không làm không đáng tin cậy sự. Hạ chiến trường, mất hữu cẳng tay Tề Minh, hiện tại đã thành thuận tay trái. Là ngạnh sinh sinh luyện, tay trái sử đao sử kiếm, cho dù cụt một tay, người bình thường cũng làm bất quá hán. Bên ngoài hành tẩu, chưa từng cấp lục bạn ném quá mặt. Phu cận mấy cái huyện đều biết, đồng giao chấn bộ đầu thiếu một đoạn cánh tay. Tống Phục Linh nghe xong này đó, mới lần đầu tiên ý thức được, tiểu tướng quân ứng không phải lấy không nàng bản vẽ đi nghiên cứu người. Ngươi nhìn xem này phẩm chất. Xem người, làm việc. Tuy rằng số tuổi tiểu, nhưng là thực đáng tin cậy. Như vậy, đem nàng bản vẽ không thể hiểu được lấy đi, không phải là muốn giúp nàng làm ra đến đây đi. Kia nếu là giúp nàng làm ra tới, nàng không thể bạch tiếp theo, nàng đến đưa tiền. Kia đến bao nhiêu tiền nào, nàng còn không có tích cóp ra tới. Hơn nữa lục công tử nếu là ra tay, máy ép nước cùng đánh chứng khí hẳn là sẽ làm thực mau đi. Nhân gia muốn thợ thủ công có thợ thủ công, muốn cái gì có cái gì. Nói cách khác, rất có thể không mấy ngày liền đưa tới. Tống Phục Linh cũng chưa buồn ngủ. Má ơi, nàng đến nắm chặt kiếm tiền. Tổng không thể nhân gia cấp đưa tới, nàng nói, có thể hay không quá mấy ngày lại cho ngươi. Nàng nhưng ngượng ngùng chiếm người tiện nghi, thà rằng cấp nhiều, không thể cấp thiếu. Làm gì đi? Tiền bội anh mới đưa chăn phô hảo. Buồn bực khuê nữ không phải ồn ào vây sao. Muốn ngủ nướng, còn trước tiên cảnh cáo nàng mãi không chuẩn quấy rầy. Này lại xuyên giày đi ra ngoài làm gì? Mễ Thọ cũng trong ổ chăn ngáp một cái, duỗi cánh tay, tỉ tỉ, tiến ổ chăn A. Ta, Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên la hét ầm ĩ lên. Tống A Gia la hét, tiểu tử nhóm, chộp vũ khí, theo ta đi. Một gián đoạn, tiền bội anh cũng liền không quan tâm nữ nhi muốn làm gì, nghe này thanh, hình như là muốn đánh nhau đi. Tống A Gia từ tới nơi này, vẫn luôn dẫn dắt đại gia làm việc, đừng nói ra thôn, liền kia tòa tân đáp kiểu cũng chưa dâm quá. Lần đầu nào muốn đi trong thôn, cũng là đầu một hồi tỏ vẻ, cần thiết muốn cùng người trong thôn nói nói. Đương ai không đương quá lý chính là sao? Tống Phúc Sinh cản hắn, vừa rồi Tề Minh cùng hắn lén vừa ăn cơm vừa lao nói, hắn còn không có hoàn toàn chuyển cáo cho lão gia tử, này liền muốn đi chửi đồng. Ngài lao nghe ta nói, thật không cần thiết. Lục công tử tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là nhân gia có thể tới chúng ta này, đây là một loại thái độ. Này có người đi, địa vị tới rồi nhất định độ cao, căn bản không cần nói cái gì, không cần tỏ thái độ, không cần ám chỉ. Tự nhiên phía dưới người liền sẽ làm, tranh nhau cấp cho người làm việc. Tội gì quay lại cùng trong thôn xin khỏe miệng. Cái kia Lý Chính, khoe khoang không được mấy ngày. Ngài tin ta, Tề bộ đầu đều nói. Chúng ta một đống sống, nên thu thập cũng chưa thu thập xong, cũng đừng đi. Tống A Gia không nghe cái kia, đây là hai chuyện khác nhau. Trừng mắt nói. Phúc Sinh, ngươi là người thành phố, ngươi không hiểu trong thôn. Có một số việc, ngươi không nói. Không hiếm lạ cùng bọn họ so đo, bọn họ tâm không số. Bọn họ đều dễ dàng bị người lừa gạt. Chúng ta người trong thôn phải thương lượng trực tiếp nói ra. Ngươi đừng động ta, ngươi không được đi theo đi, đừng với ngươi thanh danh có ảnh hưởng. Ta không sợ, ta một cái bạch đinh. Lao ra tử hầm hử, đi đầu chống quải trượng liền đi rồi. Ai khuyên cũng không nghe, có thể thấy được bị tức giận đến không nhẹ. Nín thở a, còn muốn bái bọn họ phòng ở. Làm cho bọn họ giao ra bốn cái mạng, bị người hùng về đến nhà. Đừng nói không phát sinh liền có thể đánh đổ. Sao không nghĩ, tiểu tướng quân đây là tới, nếu là không có tới đâu. Càng nín thở chính là, bọn họ vẫn luôn trung thực, không gây tai họa không gây họa, hận không thể trốn tránh nhậm ra thôn người đi, lại như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần bị mắng vài lần. Hồi hồi bọn họ đều không ra đầu, liền nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, liền thật khi bọn hắn dễ khi dễ lạp. Là ai muốn thiêu bọn em phòng ở, a? Không phải đồ hèn nhát liền đứng ra. Ta không đánh hắn răng rơi đầy đất. Tống A Gia lãnh nhất bang tiểu tử đứng ở bờ sông, khí thế như hồng, dậm trong tay quải trượng mắng. Chính là quải trượng có chút thảm, chỉ là căn gậy gỗ. Bờ sông trụ những người này ra, nghe được tiếng mắng đều ra tới, có cho dù không ra tới, cũng ở cửa thăm đầu thăm não. Hơn nữa nghe thấy tiếng mắng, bọn họ cũng không lên tiếng. Bởi vì những cái đó nha dịch, lúc đầu dám rực dây bọn họ đi hà đối diện thiêu phòng ở. Một bên thượng thủ dùng sức đẩy nháo sự người, làm mau chút đi thiêu phòng ở giết người, một bên nói cho bọn họ, hà đối diện kêu hỏa chạy nạn người, đang ở chiêu đãi một vị bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng nhân vật, huyện lệnh nhìn thấy đều đến xa xa mà quỳ xuống. Các ngươi này đó thôn dân, thế nhưng so huyện Thái Giang ưu. Mau đi a, kêu khóc như vậy vang. Đừng ở kiểu này mặt ma kỷ, chúng ta cho ngươi mấy người đầu, không giết đủ bốn cái, không điểm phòng ở, đừng trở về. Có thể nghĩ, tham dự tất cả đều tìm mọi cách trốn tránh bọn nha dịch đẩy bọn họ tay, lợi dụng thời gian rảnh một miêu eo liền hướng ra chạy, sợ cấp bắt đi. Trốn không thoát liền xin khoan dung, đại nhân, bọn em sai rồi, bọn em chính là hạt ồn ào vài câu, không nghĩ đến thật sự. Tống A Gia nắm chặt quải trượng tay, đều đánh run run. Lý Chính, đừng tưởng rằng chúng ta là ngoại lai liền không hiểu được, ta trước kia chính là Lý Chính. Trường ấn so hộ khẩu, khóa thực nông tang, thúc giục làm thuế khóa lao dịch, tham dự đẩy bài hộ, biên ngũ đảng đinh sàn mỏng, quan trọng nhất một cái chính là, giám sát phi pháp việc. Hắn chẳng những không giám sát, hắn còn không có mạnh khỏe tâm địa, xúi dục các ngươi khinh chúng ta chờ hắn điếu túi. Hắn trước mắt còn híp đâu đúng không? Ta xem hắn còn có thể trốn đến bao lâu. Mà các ngươi, cũng là một đám đối ngoại đồ hèn nhát, đối gia súc các ngươi đều là cái nạo loại, liền biết ba phải, tâm địa hắc độc, ồn ào giá cây non một đám song đời hóa. Chúng ta đánh đuổi mười mấy chỉ ác lang, hơn 30 cái tiểu tử, trên người treo lớn lớn bé bé thương. Các ngươi lại đánh lang là đồ hèn nhát, làm bốn con lang cắn, từ hoa gọi bậy hận không thể giống đã chết nửa thôn người, nhưng khinh người, các ngươi lại một cái đỉnh ba. Liền sẽ khinh người có phải hay không? Tặc hạ hắc, bọn em liền không nên cho các ngươi đỉnh, nên làm ác lang qua cầu, cắn chết các ngươi này đàn lòng dạ hiểm độc lạ gan, liền lang đều không bằng đồ vật. Nhậm tộc trưởng vội vàng tới rồi, này một đêm hơn nữa sáng sớm thượng, hắn cũng không chợp mắt. Không biết hắn cùng Tống A gia ai số tuổi lớn hơn nữa, chỉ có thể trước tiến lên ôm quyền nói, đều là một cái thôn. Tống A gia trừng mắt nhậm tộc trưởng. Trước mắt lại nói là một cái thôn, mới nháo sự kia trận, các ngươi sao không nghĩ nếu một cái thôn. Sau này, ta tử tục tiểu nói ở phía trước, ai muốn còn dám không phân xanh đỏ đèn trắng chọc bọn em, tiểu tử nhóm. Ông nội phía sau nhất bang tiểu tử nhóm, đồng thời A nói, ở. Đánh tới cửa, giống đánh lang giống nhau, đánh bọn họ. Đánh bọn họ cũng bạch đánh, ta mặt trên có người, sợ bọn họ cái điều. Ông nội nói xong liền vung tay lên, mang theo một đám hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang tiểu tử nhóm thượng tiểu, đi trở về. Nghĩ thầm. Không một cái hảo bánh. Tức chết rồi đều phải. Muốn không có tiểu tướng quân. Nay thật đúng là thủy là có duyên, thụ là có can, tiểu tướng quân đi ngang qua uống nước nguyên lai là có nguyên nhân. Nếu không phải bọn họ tự mình tự lực cánh sinh cường chút, trong tay có chút tiền bạc, mua nổi những cái đó thiết cái cào, đánh lang, bọn họ nhất định là chết ở kia mặt, cũng chưa người cấp nhặt xác báo quan. Bọn họ nếu là lại không đứng ra, bị như vậy hoan uổng còn không ra tiếng. Lần tới phải làm những người đó kỵ trên cổ ị phân. Ngươi nói theo chân bọn họ có gì quan hệ, hai hỏa lang. Đừng sau này sờ qua đi trích bọn họ ớt cay ăn, còn phải cho rằng bọn họ là hảo tính tình đâu. Cùng lúc đó, Phụng Thiên Thành vài tên thủ thành binh, đang ở dưới mắt, soạt cái kia là ai nha. Bọn họ cho rằng xem cha đâu. Vẫn là thủ thành quan vài bước nhảy lại đây mắng bọn họ, vài tên tiểu binh mới phản ứng lại đây. Sôi nổi đi theo thủ thành quan mặt sau, cùng nhau đuổi theo lục bạn, tướng quân, ngài xuống ngựa, ta sọt đi. Mã lao thái bánh bánh hưng hưng cửa hàng. Lúc này đến phiên lục bạn cho rằng tự mình đi tra địa phương. Chỉ đứng ở cửa liền hơi như mày, vây này một vòng lục là tùng sao. Kia vì sao tùng chỉ bị tu bổ đến chân cong độ cao, thả mặt trên bị cắt đến tề tề chỉnh chỉnh. Đại đức tử ra tới, nhìn đến lục bạn, khiếp sợ. Lập tức liền quỳ xuống, thiếu gia, hôm nay đóng cửa. Lục bạn ngó mắt mang họa bảng hiệu, hôm nào lại đến xem. A, đại đức tử chờ mã đi ra ngoài mới phản ứng lại đây, thiếu gia đây là giúp đỡ mang lời nhắn. Quốc công phủ nhị môn chỗ, từ lục bạn tiến vào, liền từng loạt người nhìn thấy hắn hành lễ. Mà hắn trở về tin tức, cũng một cánh cửa lại một cánh cửa chuyển hướng các viện. Mân thủy cấp tổ mẫu thỉnh an. Đến phụ cận tới, còn hảo. Lục bạn không đợi trả lời, bên ngoài thông truyền, quốc công gia cũng tới. Có thể thấy được, đương tổ phụ vừa nghe Tôn Nhi đã trở lại, cũng ở thư phòng ngồi không yên. Lục bạn bất thời giờ đối thuận tử nói, đi làm tương ớt, bưng lên. Gì? Thiếu gia, ta. Ta chỉ biết ăn A. Chương 308 vật tư, canh 2. Thuận tử hai tay lấy dao phay, một bên băm ớt cay, một bên lưu nước mắt. Tiểu toàn tử bị sặc đến che lại đôi mắt. A a a, ách gì? Cút cho ta một bên đi, ngươi nước miếng phun đến nảy mặt trên, còn như thế nào làm? Tiểu toàn tử nhút nhát mà rụt rụt cổ, nghĩ thầm, ta lăn nào đi, không phải ngươi kêu ta tiến vào nhóm lửa sao? Thêm một phen xài, sau này đứng lại. Không trong chốc lát, tiểu toàn tử lại không thể không đi lên nhắc nhở. Sư phụ, ngươi du đảo nhiều. Sư phụ, ai u, ngài như thế nào không lau lau nổi liền phóng du? Chỉ nghe trong phòng bếp, thủy gặp được du, lập tức vang lên bùn bùn thanh. Thuận tử lập tức luống cuống tay chân, một tay nổi cái sẻng, một tay nổi to cái, đắp lên không đúng, không cái cũng không đúng. Ngoài cửa, bị đuổi ra phòng bếp nhỏ mấy cái bà tử, đầy mặt bất đắc dĩ. Thuận tử cái kia tử tâm nhãn, phi nói thiếu gia chỉ tên làm hắn làm, liền không thể đổi các nàng tay. Lại còn có nói các nàng, các ngươi lại không ăn qua. Là... Các nàng là không ăn qua. Kia các nàng không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Còn không phải là xào cái đồ ăn. Tiểu toàn tử lại ở bên trong kêu thượng, sư phụ, đừng lại phóng muối. Này này này, ngươi phóng mấy muỗng lạc. Thả tương giống như không cần phóng muối. Thuận tử ở khói lửa mịt mù trung mắng, sớm ngươi không nhắc nhở. Lăn lăn lăn lăn, ta coi gặp ngươi liền tới khí, không cần phải ngươi. Trên mặt nước mắt không có lau khô. Ớt cay hạ nổi càng là gây mũi tử. Hơn nữa này tay, sát xong nước mắt lưu đến càng hoan. Kỳ thật ớt cay việc này, đừng nói thuật tử, chính là Tống Phúc Sinh đều buồn bực, nhà hắn ớt cay sao liền như vậy cay. Rõ ràng chính là bình thường ớt cay nhỏ, còn không phải cái loại này thuần cô em nóng bỏng tử. Trong không gian, màu đỏ, làm cá thời điểm, bẻ nát phóng chút mượn vị dùng. Kết quả liền rất cay. Cho rằng loại da lục ớt cay, ở không thay đổi hồng biến làm khi, sẽ không như vậy cay. Phía trước, Tống Phúc Sinh còn nghĩ, loại xuất lục ớt cay, làm vần thán nhân có lẽ cũng có thể đối phó sử dụng đâu. Nhưng chân chính trồng ra mới biết được, không có khả năng. Phóng sủi cảo nhân kia đến cái gì vị ai nhiều nhất xào rau dùng. Tiểu toàn tử vừa nghe, không cần hắn, vậy đừng hướng lên trên thấu tìm mắng, hơn nữa tương ớt cũng muốn ra khỏi nồi, liền phải xoay người đi ra ngoài. Thuận tử lại bỗng nhiên gọi lại hắn, ngươi từ từ. Tiểu toàn tử đưa lưng về phía thuận tử khi, làm mặt quỷ bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ, nhưng xoay người tựa như sẽ biến sắc mặt dường như, vẻ mặt hỉ cười nói, ai, sư phụ, ngài nói, tìm chút quần áo cũ. Các ngươi này đó tiểu tử, có cũ áo đông không mặc, đều cho ta thu đi lên. Hỏi một chút những cái đó đương trị. U, sư phụ, ngài đây là, ta muốn đưa người. Thuận tử thế Tống Phú Quý chua xót. Ăn cơm khi, hắn hỏi Tống Phú Quý, ngươi này áo đông bị lang chảo hỏng rồi, sao không đổi? Tống Phú Quý nói, không đổi. Tống Phú Quý còn nói, liền trên người cái này bị chảo hư, vẫn là nhặt ta Phúc Sinh huynh đệ đâu, làm hại ta Phúc Sinh huynh đệ không có tắm rửa áo đông. Phía trước ta tự mình tiêu kiện, rất hầm thiêu chút, một bên tay áo bị thiêu hồ nửa phiến. Phía sau, vào thôn Thu Đại Ung, thôn Lý Chính Nhi tử một hai phải tấu ta, một phen cho ta bước lên tới. Lại cho ta cổ áo cùng trước và táo trên đập vỡ vụn, thiếu chút nữa vai trần ra tới. Nghe thuận tử hảo sinh chua sót. Đương trưởng vô vô Tống Phú Quý bả vai nói, ai, ngươi xiêm y thì hẳn là quá phá gặp, bằng không như thế nào một xé liền thoái. Nay không sao, thuận tử quay đầu lại liền tính toán muốn thu một ít cũ áo đông. Bọn họ quốc công phủ này đó gã sai và táo đông cũng là khá tốt, cấp kia đám người đưa đi. Tổ phụ, thế nào? Thật là làm khó chết quốc công gia, một phen tuổi, phải bị thuận tử tay nghề hầu chết, lại hàm lại cay, vội vàng uống trà. Tổ phụ, ta muốn cho kia đám người nhiều loại một ít, cấp hoàn mỹ bộ đội trang bị. Chương 309 canh 1. Về ớt cay. An quốc công gia giọng nói đều không thoải mái, lại hầu lại cay, thẳng ho khan. Vốn dĩ tưởng hỏi nhiều tôn tử vài câu. Thì như, kia đám người cơ duyên xảo hợp được đến hạt giống. Cơ duyên xảo hợp. Có phải hay không rất có hợp lý tính? Trên đời này, tuy rằng có câu nói kêu vô xảo không thành thư, nhưng là cả đời kinh nghiệm nói cho hắn, kỳ thật không mấy cái thực xảo người, cuối cùng sự thật tổng hội chứng minh, xảo bên trong mang theo miêu nhị. Thì như, cũng muốn hỏi, nếu ớt cay thứ này, thật sự đối vương triều có trợ giúp, có thể ở phương Bắc quân xuất chinh khởi đến kháng Hàn tác dụng, tôn tử ngươi vì sao không gọi bọn họ nộp lên hạt giống, giao cùng quân hộ gieo trồng? Hảo, ngươi nói, trước mắt không có như vậy nhiều loại tử. Kia sang năm, làm kia đám người lấy thích hứng điểm phương thức gieo trồng sau đâu, lúc sau tổng nên có gì nhiều loại tử có thể đại diện tích tài bồi đi. Nhưng Mân Thụy ngươi vì sao ở nghe được cái này đề nghị khi, thế nhưng nhíu hạ mi. Đối vương triều có lợi sự, vì sao phải nhíu mày? Hắn như thế nào cảm giác tôn tử thực che chở những người đó, rất muốn hỏi một chút tôn tử. Bọn họ có cái gì trô hơn người làm ngươi nhìn tới. Nhưng cuối cùng quốc công gia cái gì cũng chưa nói. Một là, cổ họng phát ngứa, nói chuyện sẽ càng muốn ho khan. Trong tay hắn cũng có công văn muốn xem. Nhị là, hôm nay Mân Thụy trở về nhà khi đã khuya, hôm nay là tiết, còn không có đi hắn ngoại tổ quan ra nơi đó nhìn xem. Kia đầu cũng ở ngóng trông. Lúc đầu hạ chiều khi, còn cố ý hỏi, Mân Thụy trở về không? Lục bạn ra tổ phụ tổ mẫu sân, trở về tự mình sân. Nội thất, bốn cái gã sai vặt sớm đã chuẩn bị tốt tắm rửa quần áo chờ đợi, hắn vội vàng thay đổi kiện xiêm y đi, lại chạy đến mẫu thân sân thỉnh an. Mang theo mẫu thân trước tiên cấp chuẩn bị tốt lễ vật, hỏi mẫu thân muốn hay không cùng đi, mẫu thân nói, không được, buổi tối có gia yến, phụ thân ngươi vốn là không ở, ta muốn bồi ngươi tổ phụ tổ mẫu. Cấp nương mang câu nói, liền nói ta ngày sau qua đi. Con ta nha, ngươi cũng sớm chút trở về. Cứ như vậy, lục bạn ngồi ở trong xe ngựa, lại chạy tới nhà ngoại, quan phủ. Quan phủ từ nhị môn liền bắt đầu hưng phấn hướng trong truyền, bọn người hầu đều vẻ mặt vui mừng, Mân Thụy thiếu gia đến, Mân Thụy thiếu gia đến. Từng tiếng truyền tiến nội viện. Hôm nay, Lục Bạn thẳng vội đến trời tối thấu, mới trở về tự mình sân. Thuận tử cho rằng, thiếu gia hẳn là sẽ nghỉ ngơi, này đó thời gian, vốn là không nghỉ ngơi tốt. Lại không nghĩ rằng, Lục Bạn thay đổi xiêm y lìa sau, thế nhưng đi thư phòng. Ngồi ở án thư, lấy ra kia tờ giấy. Viết viết vẽ vẽ, sao chép Tống Phục Linh thiết kế đồ. Đem sáng nay cùng Tống Phục Linh giảng những cái đó bổ sung thượng. Này hai cái đồ, tuy rằng họa cũng không tệ lắm, nhưng là ở Lục Bạn trong mắt, thực không chuyên nghiệp. Hắn cho rằng, cũng liền hắn có thể xem hiểu. Sau nửa canh giờ, thuật tử ở bên cạnh trộm đạo ngáp một cái, vây được nước mắt đều xuống dưới. Liên ở thuận tử dùng tay che miệng, ngáp còn không có hoàn toàn thu hồi đi khi, Lục Bạn bỗng nhiên đứng lên. Thiếu gia, là muốn nghỉ ngơi sao? Ô ô ô, không trong chốc lát, thuận tử thiếu chút nữa khóc. Chỉ xem, hậu viện nào đó trong phòng, nhà ở giữa phong cái lò lửa lớn, lò biên giá một phong tường, thuận tử đang ở phong cách dương. Long lò nội, ánh lửa thằng nhảy, bên trong có thiết khí đang ở bếp lò trùng thiêu hồng. Thuật tử mệt mồ hôi đầy đầu một bên phong cách dương, một bên ở trong lòng không ngừng phun tào Lục Bạn. Ta thiếu gia A, ta ngực tổ tông giống nhau thiếu gia A. Người khác gia kia thiếu gia, hậu viện trong phòng trang đều là, nhất hào tiểu thiếp phòng, hai hào tiểu thiếp phòng, ba hào tiểu thiếp phòng. Ngay hậu viện, khí giới phòng, lắp ráp phòng, rèn phòng, hỏa dự phòng. Nhân ra những cái đó thiếu gia, hơn phân nửa đêm. Tới hậu viện đều là vì toàn nóng hổi ổ chăn, đi đủ loại đại mỹ nhân trong phòng, nhị tấn tư ma. Ngài nào, mang theo ta, hơn phân nửa đêm, tới hậu viện, làm nghề nguội. Lúc này, Lục Bạn vai trần, chỉ hạ thân quần. Trên người cơ bắp nhìn một cái không sót gì, ở ánh lửa chiếu ánh hạ, trên người phiếm màu đồng cổ quang. Hắn đang đứng ở đại thiết đôn trước trưởng chú y. Một chú y lại một chú y nện xuống, huy mồ hôi như mưa. Hắn đôi cảm thấy hứng thú đồ vật, thích chính mình chế tác, mỗi khi thành phẩm ra tới, tổng hội có loại thỏa mãn cảm. Thả Lục Bạn cho rằng, chỉ có tự mình tham dự, chính mình dỗi tay động thủ trong quá trình, mới có thể có điều dẫn dắt, cũng có thể tính hạ tâm tự hỏi. Thằng bận việc đến, thuật tử đã dựa vào trên tường ngủ chảy nước dai chảy xuống, nửa dương miệng ngủ không biết thân ở nơi nào khi, Lục Bạn mới dùng khăn lau mình thượng hãn, tiếp đón thuận tử hồi viện. Một loại dùng làm bằng sắt tạo, có thể tạo được so tán đinh còn muốn rắn chắc linh kiện, bị Lục Bạn cấp chế tạo ra tới. Hắn cũng là chịu Tống Phục Linh kia hai phúc đồ dẫn dắt. Lục Bạn nằm ở thao tám, một bên thích gì mà phao tám, một bên đem tân đánh chế giống đinh ốc nữu giống nhau linh kiện cử lên. Hắn liền xem, trên mặt mang cười xem. Nhìn nhìn, trong đầu đống nhiên thoáng hiện sáng nay Tống Phục Linh cùng hắn nói chuyện kia một màn, cùng với miệng không lớn. Lại thật là có thể nói. Đôi mắt tổng thẳng lăng lăng nhìn người. Kia trận hắn đều bế lên mễ thỏ muốn ra cửa, nàng còn nhìn hắn. Cười lên liền. Ân, cười điểm rất thấp. Cũng không biết hắn ho khan có cái gì buồn cười. Lục Bạn thuận tay cầm lấy bù kết nghe nghe, không phải cái này mùi vị. Hắn xác định, cũng không phải các tỷ tỷ hướng trên mặt trên đầu mạt mùi hương, không phải mẫu thân trong viện, những cái đó bọn nha hoàn trên người phiêu đến loạn hương. Những người đó mặt đến hương đều tạp, hơn người thật sự. Luôn luôn không thích tắm rửa có người hầu hạ Lục Bạn, cấp tự mình đánh thượng bổ kết. Đánh một thân bọt sau, hắn lại lần nữa nằm ngửa ở thao tám, lại lần nữa giơ lên trong tay đinh ốc xem, trong đầu đã suy nghĩ khác. Tỷ như, thứ này, có thể cải tiến ở hắn cái nào thùng thuốc xuống thượng. Ai u, hôm nay, thật đúng là có thể tổn thương do giá giết người. Mã Lao Thái mang theo mấy người vào tiệm. Bảo Châu vội vàng buông sắt quầy rẻ lau, cầm lấy điều chổi đón nhận trước, cấp Mã Lao Thái các nàng quét tuyết, quét trên người tuyết, quét trên chân tuyết. Sàn nhà đã sớm lau xong rồi. Làm cho Điền bà tử nói, ngươi đứa nhỏ này, chờ ta tới làm a, ta chính là làm cái này, đừng cho tay lộng tháo. Đại Đức Tử còn có tiểu cao các nàng mấy cái, cũng ở hậu viện vội thượng. Đại Đức Tử cấp trở thuê Ngưu Uy thức ăn chăn nuôi, chuẩn bị thủy. Cao Đổ Tể con dâu cả các nàng. Hơi chút hoán một chút đông lạnh tấu mặt, liền đi hậu viện đem sữa bò thùng cùng các loại bánh kem một chuyến lại một chuyến hướng trong tiệm dọn. Bảo Châu nói, ta cho rằng các ngươi hôm nay cũng không nhất định có thể tới cửa hàng đâu. Dậy sớm lên liền nhìn thấy, bên ngoài tuyết hạ lớn hơn nữa, ta đều lo lắng tuyết đại phong lộ. Ta ca đi ra ngoài quét hảo chút hồi tuyết, nhưng đợi chút nhìn lên, lại có thể dẫm ra tuyết dấu vết. Mã Lao Thái nói, như thế nào không tới? Hôm qua liền đóng cửa, chậm trễ tránh bao nhiêu tiền, cũng ảnh hưởng lao khách hàng đặt hàng không phải. Một lần hai lần có việc trì hoãn nói quá khứ, chỉ hạ tuyết liền không tới, này cửa hàng cũng đừng khai. Điền bà tử cũng nói cho Bảo Châu nói, bọn em trong nhà kia mấy cái đội ngũ, so bọn em ra tới còn sớm. Các nàng không có xe bò, toàn tay dựa đẩy. Ngươi còn đừng nói, nửa đêm lên nhìn lên, này tuyết hạ, nửa đêm thiên lại là lượng, thế nhưng so tình ngày có thể thấy rõ lộ. Nửa đêm liền xuất phát, trời ạ. Phía trước, Bảo Châu chỉ cảm thấy này đám người quá may mắn, thế nhưng gặp các nàng tiểu thư, gặp được đốt đèn lồng đều khó tìm chuyện tốt, mặt khác không gì cảm thụ. Nhưng càng tiếp xúc những người này càng cảm thấy, sinh hoạt rất không dễ dàng, đừng nhìn tránh đến rất nhiều. Tiểu nha đầu một bên đem hôm qua nhất phẩm hiên cùng quán trà kia mấy nhà lao khách hàng đính cơm hộp đơn tử đưa cho Mã Lao Thái, một bên vội vàng nghe ngóng nói, hôm qua, các ngươi rốt cuộc là bởi vì cái gì trì hoãn? Vì cái gì nha, cho ngươi xem, thứ tốt. Mã Lao Thái vươn cánh tay, lộ ra lắc tay, nanh sói, gác ra đánh lang tới. Cách thiếu chút nữa chưa cho Bảo Châu chỉnh phun ra. Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, chính là không biết nhìn hàng. Ngươi hiểu được không, một con lang chỉ có 4 viên răng nanh, ta, một người liền đeo 1 đầu lang. Mã Lao Thái vẻ mặt, ngươi nhìn một cái ta, có phải hay không cao cấp đại khí thượng cấp bậc bộ dáng? Chương 310 canh 2. Lấy Mã Lao Thái cầm đầu, ở đoàn người cảm nhận chung, nanh sói cùng da sói ở bọn họ bá tánh trong lòng thật là đỉnh đồ tốt. Liên tỷ như da sói, bên ngoài có bao nhiêu thổ tài chủ tưởng hoa tiền bạc mua a? Bọn họ dân chúng. Tuy rằng nói không rõ ra sói vì sao sẽ chữa bệnh, nhưng là lao tổ tông đồng lứa truyền xuống tới sinh hoạt trí tuệ, khiến cho bọn họ hiểu được. Ra sói trị phong đau. Đặc biệt là eo, đầu gối, phong thấp đau lên làm người cắn răng. Có cái này, trải lên đắp lên, trường kỳ vây thượng, chống lạnh thả trị phong thấp. Mặt khác, trường kỳ khởi không tới thân lão nhân, dưới thân nếu có thể lót thượng một chỉnh trương ra sói, miễn sinh hoại tử. Kia mới là lạ đâu, trải lên cái này, liền không bị loét. Đây là da sói chữa bệnh hiệu quả, kỳ thật chống lạnh chữa bệnh, ở cổ đại dân chúng trong mắt, đảo thành tiếp theo, chủ yếu là trừ tà. Đúng vậy, không ngừng nanh sói, lang bễ cốt trừ tà, da sói cũng trừ tà. Tiêu cục người, liền rất là hiếm lạ loại đồ vật này. Tục truyền, áp tải những người đó, buổi tối ngủ say về sau, vì mới có kẻ bắt cóc tiến vào muốn thương tổn bọn họ. Nếu có thể có được một chỉnh trương da sói ở trên người cái hoặc là phô. Ở bọn họ có nguy hiểm khi, da sói trên cổ mao liền sẽ đứng lên tới. Thứ ngủ say người sau cổ hoặc là cổ nhắc nhở. Việc này, thật giả không biết. Ít nhất ở Tống Phục Linh trong lòng, liền cảm thấy này đầy tin vịt hoa. Nàng cho rằng, da đều từ lang trên người bái xuống dưới, đã không có ý thức, như thế nào sẽ đứng lên tới, kẻ bắt cóc tiến vào mở cửa. Một cổ gió thổi qua, là phong quát đến mau đứng lên tới đi. Bất quá, liền bởi vì có cái này truyền thuyết, đoàn người đương bảo bối dường như, liền một hai phải cấp Tống Phúc Sinh bái xuống dưới một chỉnh trương mang theo đầu sói ra, có mắt, cái đuôi, lô thai cái loại này chỉnh trương ra, thoạt nhìn phá lệ dọa người, muốn cho Tống Phúc Sinh lót. Sợ tới mức Tống Phục Linh, lén trừng mắt to cảnh cáo nàng cha, ngươi nếu là dám đem kia đồ vật phô ở nhà ta. Ta liền mang mẹ thỏ rời nhà trốn đi. Tống Phúc Sinh lập tức tỏ vẻ, yên tâm đi, ta không cần thứ đồ kia, đảo cho ta 2 tiền, ta đều không phô. Khiêm người, chỉ nghe người ta kể chuyện xưa, lông tơ đều dựng thẳng lên tới, nằm mơ đều là đánh lang đoạn ngắn. Lúc ấy Tống Phúc Sinh nói xong lời này, tiền bội anh không thể hiểu được mặt mày hớn hở. Bởi vì nàng hiểu biết tự mình nam nhân A, nghĩ thầm, ngươi nhìn hài nhi nàng cha cái kia túng dạng. Túng đến cái kia đáng yêu dạng. Cho nên nói, da sói ở đoàn người trong lòng, là thứ tốt. Đến nỗi nanh sói cùng lang bẽ thạch, người sau cũng chính là người phương Bắc tục xưng cắt lạc hà, quảng đại cổ đại ba cánh, liền rõ ràng hơn trừ tả ý nghĩa. Thả bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Lang bẽ cốt so nanh sói còn khó được, tự nhiên đến cấp bọn nhỏ. Tỷ như, nhiều thai nạn toán miêu tử, thân thể gầy ba ba tiểu yên ba, đại phú đại quý tiểu mẹ thọ. Không sai, Mễ Thọ đã đang lẩn trốn hoang này đám người trong lòng, chính thức trở thành quý giá hoa người phát ngôn. Có thể không quý giá sao, đều đến cầm đương bảo. ngươi nhìn tiểu tướng quân lần này tới, đi nào ôm nào, ăn cơm cũng phóng một bên làm bồi. Đến cấp này mấy cái hoa hoa xứng với lang bẽ cốt. Mang lên, tiểu hài tử ngủ khô cằn lăng. Tống A gia cố ý dùng tơ hồng thân thủ cấp xuyến thượng. Kỳ thật cũng có Tống Phục Linh. Nhưng là bàn nha đồng chí, phản kháng ý thức cực kỳ mãnh liệt, tùy ý đoàn người mài rách môi, nàng cũng không mang. Nàng nói, ta vốn dĩ ngủ liền không mau lăng quá, luôn luôn dính gối đầu liền. Lời này, đoàn người tin. Chạy nạn khi đó ngủ lộ thiên mà, bàn nha đều có thể ngủ hô hô, hành a, không cần đánh đổ đi. Nói cách khác, phân đi, ngươi một viên nanh sói, hắn một viên bệ cốt, mã lao thái có thể có được bốn viên nha tay xuyến, như thế nào không tiêu ngạo. Đừng không biết nhìn hàng, nàng độc nhất phân. Bảo Châu dọa, nắm chặt trong tay rẻ lau, sau này lui hai bước, kia nha, đều nứt ra, còn mang nha. Không nghe nói qua mang loại đồ vật này làm người phi nói tốt xem. Mã lao thái xách một tiếng, huy xuống tay, ngồi vào quầy thu ngân trả lời. Ta người nha không cũng đến nước sao. Nước mới hảo đâu, thuyết minh nó số tuổi lớn. Ta nói cho ngươi, càng số tuổi đại nanh sói, càng có thể trấn trụ tà tính. Hôm qua hạ hắc, ta mấy năm nay cũng không ngủ như vậy hương, các nàng mấy cái bà tử lên, ta thế nhưng không hiểu được, ngủ đến hô hô. Được rồi, không đeo, phóng trong tiệm đi, thứ tốt lưu trong tiệm, cửa hàng hảo mới nghiêm túc hảo. A, Bảo Châu trừng lớn mắt. Mã Lao Thái nói, a gì, ngươi sao cùng ta tiểu cháu gái một cái dạng, thế nhưng không tin này đó đâu. Phải tin. Tục ngữ nói, hảo thuyền sợ phong, hảo mệnh sợ hướng, có một số việc, ngươi không tin tả năng hành sao. Dĩ vãng ta mệnh liền không hảo quá, lúc này thỏa, có thể hảo hảo để vật khí. Ngươi nhìn đi, ta có này một toàn bộ lang bốn viên đại răng nanh, sau này vậy sẽ, mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp lại hảo thu, nhiều tài nhiều bảo không nhiều lắm ưu. Giọng nói mới lạc, một người quản gia bộ dáng chọn mua đi vào cửa hàng hỏi, hôm nay cái còn đóng cửa sao? Không đánh, bánh kem còn không có bãi xong đâu, có hóa, ngài đây là. Ta là Thành Đông Bạch Gia, hôm nay có khách muốn chiêu đãi, cấp nhiều trang chút vừa miệng. Thích hợp các thái thái cùng tiểu thiếu gia nhóm tiểu tiểu thư nhóm, chọn nhất ngọt miệng trang. Đúng rồi, nghe nói các ngươi trong tiệm có loại họa con thỏ điểm tâm. Có bao nhiêu? Hôm nay chỉ có 35 cái đại bạch thỏ cuốn. Người tới ghét bỏ nói, mới như vậy chút. Này nhưng không đủ, vậy các ngươi còn có cái gì a? Đều trang thượng đi. Mã Lao Thái vừa nghe, hận không thể lập tức mừng đến chụp đùi, nghe một chút, nanh sói mới bay ở nàng lấy tiền nơi này, liền tiến vào một vị thổ hào. Vốn đang cho rằng hôm nay hạ đại tuyết, mua bán sẽ giống nhau đâu. Như là đến lượt Mã Lao Thái có này phân tài vận dường như, vị này thổ hào không chờ tiễn đi, đoàn người đều vội lên, cấp hàng hóa chuyên trở, lại tiến vào một vị chọn mua. Hắn hỏi chính là sinh nhật bánh kem. Cao Đồ Tể con dâu, cho rằng người tới là muốn ôm một cái bốn huynh đệ cái loại này bơ bánh kem, còn cấp đề cử cựu cung cách đâu, nhân gia nói không phải, liền các ngươi bên ngoài quải họa, muốn cái kia 10 lượng bạc. Không phải đến trước tiên dự định sao? Hắn cố ý tới, ngày sau liền phải. Mã Lao Thái, ai nha nương, 10 lượng, các ngươi đều dám ăn. 10 lượng, thế nhưng thật sự có người mua. Nàng trước kia mới bán không đến một lượng bạc. Vương bà tử tiểu nhi tức lập tức túm lên tập tranh liền ra tới, làm nhân ra xem hình nói chuyện. Tống phú quý hắn bà nương, cũng lập tức liền vào phòng bếp, cấp hai vị này chọn mua nhiệt sữa bỏ uống. Trà sữa là không thể trà sữa, trà quý. Mãi là không thành vấn đề, tặng không. Làm người vào tiệm ngồi, một bên uống khẩu nhiệt mãi một bên chờ các nàng đóng gói. Thì điên bà tử, thẳng ở trong lòng hối hận, hôm qua, nên tới, không nên đóng cửa. Đánh xong lang hiện nướng mấy nồi liền tới bái. Có thể bán mấy nồi cũng chung a, ngươi nhìn xem hôm nay này mua bán, thuyết minh hôm qua thiếu tránh không ít tiền. Không ngừng hai chọn mua, phía sau lại phía trước phía sau thêm cùng nhau tới 6 cá nhân, bất quá phía sau là tán khách, vào tiệm còn có chút câu nệ, sợ đem sàn nhà dâm dơ, trên chân tất cả đều là tuyết. Nhưng mãn trong tiệm người đều là một bộ, hoan nên quang lâm, cần thiết hướng trong đi nhiệt tình kính. Sàn nhà sợ cái gì đâu, kia đồ vật chính là làm người dẫm. Lại đoan nước ấm, lại là ngồi, làm uống nước ấm chọn điểm tâm. Nhất phẩm hiên điếm tiểu nhị, cũng tới. Nói là trưởng quầy tống cổ hắn tới, hỏi một chút trong nhà có phải hay không gặp được chuyện gì, hôm qua vì sao không mở cửa. Quán trà cũng lại đây. Mã Lao Thái vẻ mặt mạt không đi, thật là xin lỗi, hôm qua cho các ngươi mân mê chậm trễ. Không sai, Mã Lao Thái chưa cho này đó lao khách hàng trừng giới, mân mê trước kia bao nhiêu tiền, trước mắt bán kia mấy nhà vẫn là nhiều ít. Bất quá, liền này mấy nhà là này giới. Ở trong tiệm, một tiểu khối thời xưa, liền bán 18 văn. Cách vách tiệm sách cũng tới tiểu nhị, nói là hỗ trợ cấp ở tiệm sách nam khách đính. Tới rồi buổi trưa, những cái đó thư sinh muốn mua điểm tâm lót đói. Đương tiễn đi này một bát lại một bát người, đến, lại trước tiên ban không, quầy triển lãm không có. Mã Lao Thái đếm tiền, đôi mắt cười đến cũng không có. Kiếm tiền, nàng cũng không biết như thế nào đi hoa. Trước kia số tiền đồng, hiện tại số bạc vụn. Tâm tình, mặc danh có chút bành trướng. Phải biết rằng hôm nay bán ra cũng không phải là Lục Tam tiểu thư hỗ trợ, đều là thuần thuần khách nhân. Cao hứng nàng vuốt ve nanh sói, thẳng nhắc mãi, ngươi hảo hảo, cấp thứ không tốt đều che ở bên ngoài, ngăn trở tiểu nhân, ta này vận khí tự nhiên liền nhắc tới tới. Đến sang năm, ngươi biểu hiện hảo, ta cho các ngươi mấy viên nạm biên. Trong thôn, cũng có người vì này đó lang, cố ý qua hà. Nhậm tộc trưởng cùng hắn mấy cái nhi tử tới. Hôm nay, nhậm tộc trưởng cũng không phải vì trong thôn sự tới, là tưởng cầu Tống Phúc Sinh bọn họ, bán cho hắn lang tâm. Chương 311 ngươi theo ta đi một chuyến, canh một. Đừng nhìn hôm qua Tống A ra đem nhậm tộc trưởng cũng tiện thể mang theo mắng, nhưng là đoàn người nhớ rõ lúc ban đầu vừa đến nơi này lạc hộ khi, nhậm tộc trưởng giúp bọn hắn tìm đánh giếng người. Ở bên ngoài, cũng nghe ngóng quá giá cả. Nhậm tộc trưởng giúp bọn hắn tìm kia hỏa đánh giếng người, xác thật cấp tiện nghi không ít. Đánh giếng người lúc ấy còn vẻ mặt không vui đề qua, nếu không phải xem ở nhậm tộc trưởng mặt mũi thượng, có tiền hay không nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là tiến vào tháng 11 giếng không hảo đánh, muốn so mặt khác mùa tốn nhiều sức lực. Không chỉ có phải cho mang đến những cái đó tiểu công nhiều phát tiền bạc, hơn nữa một khi nếu là không đánh ra thủy tới, bạch vội, các ngươi làm chủ gia sẽ không cấp kết toán tiền công, đi đầu người lại yêu cầu gánh vác đầu bạc tiền công nguy hiểm, không đủ lao lực, nhân gia không muốn tiếp sống. Tất cả đều là xem ở nhậm tộc trưởng mặt mũi thượng. Cho nên nói, đoàn người lãnh này phân tình. Lúc đầu còn từng thương lượng quá, an tết phải cho nhậm tộc trưởng mua 4 cùng lễ đưa đi, còn nhân tình, đi lại, nước ăn không quên đảo giếng người sao. Trước mắt, nhân gia tới cửa nói muốn mua lang tâm, nói là mua, ta có thể đòi tiền sao. Lang tâm lại không giống như là da sói, kia đồ vật không đáng giá tiền. Lòng lang dạ sói sao? Lang tâm cũng so mặt khác động vật trái tim biến thành màu đen một ít. Trong tình huống bình thường, nếu không phải trong nhà thật sự khó khăn đến không được, tận lực đều không ăn lang tâm. Đương nhiên, đó là chỉ người bình thường ra, quảng đại bà tánh. Giống bọn họ này đám người, từ có chạy nạn trải qua, lúc trước liền kém không ăn người, quản là cái gì thịt cũng không bỏ được ném, lấy cái gì đều đương bảo, bọn họ liền không ném, tưởng lưu chữa tự mình hồ chín ăn. Móc ra tâm, cũng liền không đông lạnh thượng, phóng nhà bếp trong buồn, liền tính toán hôm nay ăn tới. Cho nên, nhậm tộc trưởng mang theo 3 cái nhi tử tới, nhắc tới tưởng mua lang tâm. Mới mẻ lang tâm, đại gia hỏa liền cấp bưng ra tới, ở trong buồn còn thẳng nhún nhảy, mềm hô. Lại không nghĩ rằng, nhậm tộc trưởng ở nhìn thấy một chậu lang tâm sau, đồng nhiên duỗi tay liền chảo, huyết hồ lạc a, bỏ vào trong miệng a ôm một ngụm liền cắn thượng. Em à! Cấp Tống A ra sợ tới mức lùi lại 2 bước. Nghĩ thầm, bọn em không cần tiền là không cần tiền, nhưng ngươi đừng hù dọa em nha, ít nhất ngươi đến Hồ Chín An, ngươi cũng quá xinh mánh. Xua xua tay, đưa mắt ra hiệu, làm người đi ớt cay căn cứ gọi Tống Phúc Sinh tới. Làm nhất có bản lĩnh Phúc Sinh bồi hắn, tráng tráng dương khí. Tống Phúc Sinh nếu là hiểu được ông nội tồn chính là loại này tâm tư, chết sống cũng sẽ không tới, hắn hư đâu. Nay không sao. Đoàn người quá thật sự, đầu cha ớt cay đều hái được đưa cùng tiểu tướng quân, mà đủ hoãn mấy ngày, Tống Phúc Sinh lúc này chính đau lòng ở trong căn cứ đếm đếm. Số một số cây non nhất phía dưới loại ớt ném không ném. Đương Tống Phúc Sinh vào phòng họp, nhìn thấy chính là Nhậm Vưu Kim ánh mắt đều không thích hợp. Nói câu không thỏa đáng, dương mắt nhìn hắn kia một khắc, cũng như là phiếm lang quang. Giống như là hiện đại biến thái tội phạm giết người, ngươi cho hắn bắt, hắn nhìn ngươi. Ngươi đều đoán không được hắn trong lòng ở cân nhắc gì. Híp mắt lộ ra hư ảnh, trong mắt mang theo cười, cười đến thực quỷ dị, tâm tư phiếm gian tà. Ai nha, ngài lao đây là muốn làm gì? Tống Phúc Sinh vội vàng tiến lên ngăn lại. Nhậm tộc trưởng mấy cái nhi tử cũng ở đi xuống đoạt lang tâm, không cho lão cha ăn. Cũng không biết vì sao, hôm nay lão cha sức lực cực đại, đi xuống đoạt rất là lao lực. Đừng chạm vào ta, đều lăn. Nhậm tộc trưởng vẻ mặt tranh giữ tận anh, đầy mặt huyết ô. Bản thân ăn mặc một thân áo đen tử, gặp người đoạt hắn lang tâm, lập tức dương nanh múa vút lên, cấp ghế đâm phiên, cái bản cũng đâm ai, điên khủng lên. Hắn mấy cái nhi tử đè lại hắn, có dứt khoát quỳ xuống đất thượng ôm đùi khóc dòng nói, cha, ngài mau hồi hồi thần, mua không phải vì ăn, ngài tôn tử. Nhậm tộc trưởng đại nhi tử còn chưa nói xong, nhậm tộc trưởng liền mấy cái lảo đảo ngồi ở trên mặt đất. Lại vừa nhấc trước mắt, trên mặt huyết ô hôn nước mắt, hậu sinh, lão phu cảm ơn các ngươi đánh chết những cái đó lang, làm ta có thể ở nhắm mắt trước, trong lòng rốt cuộc xuyên khẩu thuận lợi khí nói chuyện, liền chắp tay thi lễ, như là muốn dập đầu. Cũng không dám, như vậy đại số tuổi, lại nói cũng không đến mức không phải. Tống Phúc Sinh cùng Tống A ra liếc nhau, hai người cùng nhau tiến lên ngăn lại. Nhậm tộc trưởng mấy cái nhi tử cũng khóc lóc nói cho nói. Các ngươi không biết, từ khi trong nhà nhất tiền đồ hoa bị lang hủy hoại, tiêm cha hảo hảo người, liền ngày ngày trợn mắt lên mắng lang, nhắm mắt ngủ trước mắng lang. Ngày ngày, chưa bao giờ có một ngày không như vậy. Có khi, ngươi cùng hắn đang nói chuyện, hắn đột nhiên liền nghiến răng nghiến lợi chỉ vào sơn phương hướng nguyền rủa. Một năm, gì tâm tư cũng không có, viết viết tự cũng có thể cấp giấy xé nát ở nhà dậm chân quăng ngã đồ vật. Thẳng cấp tự mình khí thẳng tắp quăng ngã ở trên giường đất mới tính đánh đổ. Đều đi y quán hảo chút lần, liền sợ phụ thân, sẽ sống sờ sờ cấp tự mình nghẹn khuất chết. Cảm ơn các ngươi không biết chúng ta huynh đệ mấy cái nhiều cảm tạ. Từ nghe nói các ngươi đánh chạy bầy sói, cha ta giống như mới thư đi ra ngoài kia khẩu khí. Vì sao trong thôn đã chết người kia ra xảy ra chuyện khi, cha ta cũng không có kịp thời ngăn lại bọn họ, chỉ là ở bờ sông vội vàng cấp chặt đứng. Bởi vì lúc ấy ở nhà, lão cha đang cười, cất tiếng cười to, cười khóc đều. Nghe Tống A ra, trong lòng cũng không phải cái tư vị. Làm nửa ngày, bọn họ trụ này phiến phòng ở, lại là nhậm tộc trưởng bọn họ trước kia trụ quá. Lang xuống núi, thế nhưng cấp nhậm tộc trưởng nhất có tiền đồ tôn tử cắn chết. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh A. Mau đừng nói cái kia, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, người đến đi phía trước xem. Ai? Ngươi không thể tổng vây ở bên trong. Tống A ra nghĩ thầm. Thựa như bọn họ này đám người. Nghèo phú, đánh tâm nhãn cũng không muốn xa rời quê hương, phần mộ tổ tiên đều ở kia mặt. Lúc này ra tới, nhà ai không ném vài người. Giống Phúc Sinh hắn đại bá ra, trước kia nhất cưng tiểu nhi tử, trước mắt tiểu nhi tử sinh tử không biết, lại có thể sao, ngươi còn có thể không ăn không uống mỗi ngày chửi má nó. Ngươi đến vì trước mắt tồn tại người suy nghĩ. Bọn họ này 15 hộ nhân gia, ở điểm này, liền phi thường kiên cường. Dung Phúc Sinh khuyên bọn họ nói chính là, không phải đã quên, nhưng không thể tra tấn chính mình. Nhậm tộc trưởng bị mấy cái nhi tử sam, bưng dùng buồn trang mấy viên lang tâm, đi tới cửa bỗng nhiên dừng bước, ném ra mấy đứa con trai nâng, ngoái đầu nhìn lại khi, tựa đầu góc rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh, trước dùng xiêm y tay háo đem ngoài miệng lang huyết sát tịnh, mới nhìn chằm chằm Tống Phúc Sinh nói. Hậu sinh! Ta có thể nhìn ra tới, ngươi không phải vật trong ao, ngươi sớm muộn gì sẽ vùng thoát khỏi khai vũng bùn. Tống Phúc Sinh. Này ngươi liền sai rồi, ta căn bản liền không phải các ngươi trong ao, ta là xuyên qua, ta cả nhà đều là xuyên tới. Nhậm tộc trưởng tiếp tục nói, nhậm gia thôn, không phải nhậm công tín một người. Sau này, ngươi tưởng làm chi, thẳng cùng ta nói, ta tuy so bất quá nhậm công tín, nhưng lại vô dụng cũng là tộc trưởng, lão phu sẽ cho ngươi chống. Nói xong lời này, nhậm tộc trưởng mới rời đi. Tống A ra đảo không vui nghe xong, chỉ vào kia mấy người bóng dáng, qua một hồi lâu mới đỏ mặt tía thai nói, hắn nói ai là vũng bùn từ đâu, hắn này không phải chọn ngoại dầu sao. Phúc Sinh A, ngươi không thể được đem chúng ta ném xuống. Ai nha, ông nội, nhân ra chính là đánh cái cách khác, ta chạy đi đâu. Chạy đi đâu cũng đến cấp bọn yếm mang theo, chúng ta đến cho ngươi làm việc. Tống A ra ở phía sau cười nói, không nghĩ tới, chẳng được bao lâu, hà này mặt lại nên đón cả gia đình người. Chính là dựa gần địch ra kia hộ hàng xóm. Tới này, khóc đều như là muốn ngất đi dường như. Trước mắng tự mình bởi vì quá thương tâm, liền đầu não phát hôn kém chút làm sai sự, hiểu lầm đoàn người. Trước mắt cũng hiểu được, muốn không có các ngươi, trong thôn không chừng sẽ chết bao nhiêu người. Lại kêu khóc nói, cầu xin các ngươi cấp mấy viên lang tâm, tưởng mua cho hả giận. Trong nhà đương gia, bị lang bối chạy, chỉ định bị ăn xương cốt cũng không dư thừa, bên ngoài lại hạ đại tuyết, đã vào núi đi tìm quá, gì cũng không tìm, liền chỉ giày cũng không phiên đến. Loại này cách chết, quá thảm, thi thể đều không có, quan tài muốn không lấn át được, hận A. Liên như vậy, Tống A ra lại bạch cho gia nhân này hai viên lang tâm. Muốn gì tiền A? Tiếp loại này tiền cũng nháo tâm. Lúc sau, đương tử thương rất nhiều địch ra người, trước sau chân cũng tới thảo muốn lang tâm thời điểm, Tống A ra không chờ bọn họ khóc đâu liền trở về đuổi đi. Một là, nhà các ngươi tuy rằng chết người, rất thảm. Nhưng là đừng tưởng rằng bọn em đã quên, chính là nhà các ngươi chịu lý chính ra châm ngòi muốn đánh tới cửa. Vẫn là câu nói kia, đây là không thành, nếu là cho các ngươi thật ngoan thượng, tới nơi này một đốn lại bái phòng ở lại nháo sự, trước mắt nên khóc liền thành bọn em. Cho nên bọn em này đám người, đối với các ngươi cũng không như thế nào đặc biệt đồng tình. Bọn em có thể cấp nhậm tộc trưởng, cũng có thể tặng không cho các ngươi hàng xóm ra, cảm thấy kia ra người chết nhất oan. Chính là không nghĩ cho các ngươi. Nhị là, cũng thật đã không có. Tính tính đi, nhậm tộc trưởng phía trước cùng điên rồi dường như, chỉ ăn sống liền tạo ba, lại cầm đi sáu cái. Bởi vì không ngừng là nhậm tộc trưởng tôn tử, năm đó bị lang sống sờ sờ nhai đi, lúc trước ở tại này một mảnh thôn dân, có bị cắn thương, không cố nhịn qua liền đã chết. Có đến nay chân tàn tật, cổ chân năm đó bị lang cắn rớt. Cổ đại người lại chú ý. Hiến tế cũng hảo cái gì cũng hảo, trừ bỏ đầu heo không lay động song phân, mặt khác đều phải có đôi có cặp. Nay liên chín không có. Lại cho lão địch ra hàng xóm hai. Cho nên nói, 11 cái, thật không lạ. Các ngươi lão địch ra, chính là quỳ xuống, xương bánh trẻ quỳ sắp chóc ra, bọn em cũng lấy không ra. Hơn nữa đỉnh phản cảm loại này lại quỳ lại kêu khóc tới cửa, làm khó người khác. Tống A ra xách theo cái chổi. Một bên huy một bên đuổi đi, đi nhanh đi đi thôi, thật đã không có. Tống Phúc Sinh thở dài, đối ông nội nói, không được, không thể để lại, chạy nhanh đem ra sói bán đi, đừng lưu tại trong tay đầu, bằng bạch đắc tội tiểu nhân. Cái này cũng tới, cái kia cũng muốn. Lại hỏi ông nội, ngài lao lưu khối ra sói đi. Số tuổi đại, lót thượng miễn cho eo chân đau. Ông nội nhai răng, hài tử là thật hiếu thuận. Nhưng nghĩ thầm, hắn là gì thân phận A? Hắn phô ra sói. Một khối có thể bán không ít bạc đâu. Có kia tiền bạc, cho bọn hắn cái này đại gia đình, thêm vào chút ra hỏa cái. Bọn họ từng đường kim mũi chỉ một cái quốc đều đến mua, sang năm hạt giống cũng yêu cầu mua, dùng tiền địa phương nhiều nữa nào. Đừng nhìn trước mắt tránh đến nhiều, ăn cơm người cũng nhiều a. Sợ đề luyến tiếp tiền, Phúc Sinh sẽ nói, không kém kia mấy cái tiền, Tống A ra trả lời, ta không lưu, đuổi Minh xuống dưới lang. Ta lại đánh đi. Tống Phúc Sinh. Tam Thúc, ra lại người tới lạp. Tống Kim Bảo trên mặt mang thương, chạy tới hô. Trên mặt thương, là Kim Bảo ở ngày hôm trước ban đêm, nghe nói lang tới, ôm hắn mãi cấp mua đường liền phải chạy, không chú ý dưới chân, trực tiếp đầu to chiều hạ từ trên giường đất ngã xuống. Lại ai nha, thật là phiền chết, luôn là số một nửa loại ớt liền tới người, lại bạch đếm. A nha, ngươi sao tới đâu? Mau vào phòng uống khẩu nóng hổi thủy. Kia mặt sự, còn không có xử lý xong nột. Ăn cơm không? Tế Minh xuống ngựa, trên mặt mang cười nói, Tống ca, ta liền không vào nhà, ngươi theo ta đi một chuyến. Chương 312 danh tiếng cực hảo, canh 2. Tống Phúc Sinh đoán được Tế Minh tới là vì cái gì? Hắn vào nhà cởi làm việc phá áo đông quần đông, thay một bộ thư sinh trang điểm trường bào. Cấp tóc cũng một lần nữa sửa sang lại một phen, chắt lên bàn thượng. Dùng bố bao thượng, thay quần áo khi, Tống A ra cùng cao đồ tể vào được. Không chờ này hai người quan tâm hỏi, vì sao phải cho người mang đi. Tống Phúc Sinh liền hỏi ông nội nói, ngài lão, có nghị đương lý chính A. Tống A ra kinh ngạc, trừng mắt Tống Phúc Sinh mang cười mặt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Lao ra tử đột nhiên nhanh trí. Nhưng hắn lại lắc đầu nói, không lo, ta mới không thao cái kia tâm. Kia ngài lão không hối hận. Hắn này thôn, có thể so ta trước kia thôn còn đại. Không hối hận. Liền các ngươi mấy cái, đều không nghe lời đâu. Lao gia tử nói xong, bĩu môi liền đi rồi. Cao Đổ Tể tươi cười đầy mặt nhìn lão gia tử bóng dáng nói, ai không nghe hắn lời nói. Này không phải nói bậy sao? Tống Phục Linh đứng ở bờ sông, lại không nín được cười, đôi mắt cong cong. Bởi vì nàng cha buồn buồn ca ca lên ngựa, thượng tiêu sau, tề bộ đầu một tiếng giá, nàng cha nhất thời liền ôm nhân ra eo. Tới, hoa tử nhóm, cùng tỷ tỷ đánh ra lưu hoạt lạc. Đồng giao trấn, huyện Nha. Tống Phúc sinh đầu một hồi tới. Nhìn cái gì đều mới mẻ. Tuy rằng trong trí nhớ có đi huyện Nha gặp qua huyện lệnh màn ảnh, nhưng kia không phải bản nhân Nha, này không phải hắn chân thân đầu một hồi sao. Bất quá, ở trong mắt người ngoài, Tống Phúc sinh người này, ở tiến vào huyện Nha sau, vẫn chưa nhìn đông nhìn tây, biểu hiện hào hoa phong nhã, cực kỳ khéo léo. Huyện thừa ở chỗ ngoặc chỗ, sờ sờ trong râu, nghĩ thầm, quả nhiên, thanh tuyển chi tư, khó trách có thể được quý nhân mắt. Tống Tử Trinh, thảo dân gặp qua đại nhân. Đại nhân một chút cũng không có cái giá. Làm huyện thừa, ở Tống Phúc sinh trong mắt, cũng liền bằng nhau vì thế hiện đại phó huyện trưởng hoặc là văn phòng chủ nhiệm. Ở phong kiến cấp bậc dưới chế độ, thế nhưng hư dịu hắn một phen, làm hắn ngồi. Thả huyện thừa cũng cùng nhau ngồi ở bàn trà một chỗ khác, cũng không có ngồi ở bàn làm việc trước, còn một ngụm một câu xưng hô hắn vì Tử Trinh, đều rất là quen thuộc. Sau nửa canh giờ, Tống Phúc sinh ra huyện Nha. Tế Minh đón nhận trước nói, chúc mừng Tống ca, này ứng không ngừng là huyện thừa ý tứ, ta đoán cũng là huyện lệnh ý tứ. Chúc mừng gì, ta bồi thường. Vì sao? Tống Phúc sinh một đốn khoác lác. Một bộ tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao bộ dáng. Hắn nói hắn không lo lý chính là bởi vì, chờ chân chính ổn định xuống dưới sau, phòng ở cung cái xong liền phải khắc khổ đọc sách lạc, không thể phân tâm. Bọn họ kia đám người, ông nội nhưng thật ra đương quá lý chính, đối kia bộ nghiệp vụ thủ, chính là hắn cũng không có đề cử. Bởi vì ta dù sao cũng là sau lại, trời xa đất lạ. Xa không nói. Chỉ những người đó ra gọi tên gì, ta liền không nhớ được. Tống Phúc sinh khiêm tốn cười, còn nói. Kỳ thật tương lai nếu thực sự có cái kia năng lực, mặc dù không lo lý chính, cũng có thể vì trong thôn nhiều làm một ít việc sao. Vì thôn vì dân, không nhất định tự mình thế nào cũng phải là cái gì, mỗi người đều có thể. Chỉ cần ngươi có năng lực, chỉ cần ngươi muốn làm. Cho nên huyện thừa hỏi hắn, hắn đề cử chính là... Hắn trong mắt vì trong thôn càng làm thật sự nhậm tộc trưởng. Này một phen nói cho hết lời. Thế Minh so với phía trước càng thêm kính nể Tống Phúc Sinh. Thế Minh trong mắt Tống Phúc Sinh, đã có người đọc sách cao phẩm, lại mang theo thuần pháp người thành tâm thành ý cùng làm đến nơi đến chốn. Khó nhất đến chính là kia phân lòng dạ. Khó trách. Tống ca, tiểu đệ bội phục. Hải. Tống Phúc Sinh vung tay lên, một bộ ẩn sâu công cùng danh bộ dáng. Kỳ thật trong lòng ở cân nhắc. Dựa, hắn đều cự tuyệt đương lý chính, kia vì sao hai ngày sau, đánh lang bộ đội muốn tới, lại là binh bộ xuất binh, thế nhưng muốn trụ bọn họ kia à. Còn làm cho bọn họ cần phải phối hợp. Loại này nhiệm vụ, vì sao không phải vào thôn đi trụ à. Trong thôn đầu có công khoản. Ai, cùng những cái đó đại binh ăn cơm, đến dùng nhiều bao nhiêu tiền nột. Chương 313 hắn, không kém tiền, canh một. Tống Phúc Sinh thật vất vả qua lại đồng giao trấn, chỉ định là không thể nói xong sự liền đi. Hắn còn có khác sự muốn làm. Bái biệt thế nào cũng phải muốn đưa hắn Tề Minh. Tống Phúc Sinh liền vào dự phòng. Hắn nghĩ, trong nhà nếu là có nằm liệt trên giường đất lao nhân, có thể bỏ được cấp lao nhân mua ra sói phô, chỉ định ngày thường cũng thường hay đi dược phòng cấp lao nhân mua thuốc. Đi kia hỏi một chút bái. Sự thật chứng minh là có. Dược phòng có nó tự mình nguồn tiêu thụ. Ngươi chỉ xem dược phòng tiên sinh phản ứng, liền biết không đoán sai. Ngươi có bao nhiêu trường, là chỉnh trương không? Mang đôi mắt cái mũi. Có 9 trương, là mang đôi mắt cái mũi. Nửa điếu tiền một trương. Tống Phúc Sinh khoát tay, mau cút con bê đi, lấy ai đương chân lão mũ đâu, cho rằng hắn thực thiếu tiền sao. Trương phòng tiên sinh đứng ở cửa thét to, ngươi nếu là tiêu chế hảo, một hai một trường, không thể lại trướng. Đây là nhất thật lợi ích thực tế huệ giới. Phát hiện Tống Phúc Sinh không có tạm dừng một chút dấu hiệu, dược phòng tiên sinh cắn răng một cái, hướng bóng dáng lại hô. Một lượng dưới một trường, người đi nhà ai cũng sẽ không cho người cái này giới. Tùy ca. Hàng gia thương lão tùy mở ra nhà gỗ nhỏ cửa sổ, thăm dò vừa nhìn, ai u huynh đệ, bao lâu không có tới lạp, mau tiến vào tiến vào. Lão tùy vội vàng thọc bếp lò, đem ngăn chặn than tuổi hỏa lại cấp thọc đến vượng vượng. Ngươi này không tồi a, còn lộng cái nhà gỗ bán hóa. Ta xem bên cạnh kia mấy phân cũng là, sao, các ngươi này nhà gỗ là quan phủ thống nhất phát ta. Lao tùy cắt một tiếng. Mỹ chết bọn em. Chỉ là cho phép vào đông, bày quán đắp phòng. Phàm la đắp phòng, thuế bạc lại đến nhiều giao nửa điếu tiền, nói ta chiếm vị trí đại. Nhiều giao cũng đến giao A, không đắp không thành, có phải hay không huynh đệ? Ngươi tổng không thể làm mua hóa liên thủ đều rối không ra, rối ra ra tới liền đông lạnh ngoan cố, hắn còn mua cái rắm. Lao tùy biên nói, biên đem bếp lò thượng dùng bùn nổi thiêu thủy, đảo tiến tiểu trong bùn, đưa cho Tống Phúc Sinh, uống, ấm áp ấm áp. Tống Phúc Sinh tiếp nhận tới buông tay che lại, vậy ngươi một ngày này xuống dưới, phí dụng thật không ít. Lao tùy gật đầu. Tuy nói khai trương một lần, lợi nhuận có thể đỉnh 10 ngày nửa tháng, nhưng là có đôi khi cũng không hảo chạm vào coi tiền như rác. Cũng không phải là, ngày ngày giàu tại đây trong phòng nhỏ, chờ a chờ, hận không thể mỗi ngày trợn mắt liền thắp hương bái Phật cầu khai trương. Huynh đệ ngươi đừng cười, Lao ca nói thật là xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Không tin ta cho ngươi tính, mỗi ngày thuế bạc trước không đề cập tới, ngươi lại nhìn nhìn ta này than. Nhất tiện nghi than còn phải 6 văn tiền một cân không mấy khối, chớp mắt liền tiêu không. Nhà gỗ lại không phải đứng đắn phòng ở, ngươi không hơn than, một lát liền đông lạnh thấu. Bán tuổi hỏa vào đông cũng không tới, lại nói ngươi nhìn một cái ta này phòng, thí đại điểm địa phương, cũng không chỗ ngồi phóng tuổi lửa, ta nhà gỗ tăng lớn, nhân ra lại đến lại đây nhiều trình người thuế bạc. Vì tình A, qua đầu ngọ, mặt trên xuống dưới chọn mua nên đi đều đi rồi. Xác định hôm nay tránh không được đồng tiền lớn, ta liền không thiêu. Không bỏ được đóng cửa, ta liền ở bên trong đông lạnh đến ôm bàng. Bếp lò tử một vượng, ta mấy văn tiền liền không lạp, một vượng, mấy văn tiền liền không. Tống Phúc Sinh khuyên đủ, vào đông tuy nói phí chút than tiền, kia cũng so bên mùa cường, đúng là yêu cầu ra lông thời điểm. Không đề cập tới những cái đó gia đình giàu có, liền nhật tử tốt hơn một chút chút cũng sẽ cấp đường ra mua. Tùy ca hà tất làm tự mình bị tội, nếu là đông lạnh mắc lỗi, nào nhiều nào thiếu. Nghe huynh đệ, nên thiêu liền thiêu. Đúng rồi, than sao bán như thế quý. Là than tuổi. Là than tuổi, nhất thứ. Tống Phúc Sinh cười, không có khả năng là nhất thứ, nhà ta kia than mới là nhất thứ. Nhà ngươi cũng mua than. Huynh đệ, chỗ rửa không chém xài, ngươi mua than làm chi. Như vậy sẽ không sinh hoạt đâu. Không phải, ca. Là bọn em tự mình thiêu. Gì? Không trong chốc lát, Lao Thùy liền ra nhà gỗ, chiêu gọi mặt khác mấy cái nhà gỗ lao bản, hắn bên cạnh có 7 gia bán hàng ra. Đến nói, Lao Thùy sẽ là người. Đừng nhìn cùng bọn họ là đồng hành là hoan gia à, nhưng là hắn cùng kia mấy nhà lao bản đều có mặt mũi tình. Kêu tiến vào liền nói than tuổi sự. Lao Thùy tặc có thể lừa dối, lăng nói hắn huynh đệ ra là khai than tuổi riêu. Tiểu Diêu, mới khởi bước cái loại này. Tống Phúc Sinh ngăn lại, sợ tiếp tục khoác lác nên đâu không được, vài vị lão ca, nhà ta than tuổi đi, chính là tự mình tạo. Thiêu cháy, chỉ định là không bằng. Tống Phúc Sinh ngó mắt Lao Tùy bùn bếp lò, lúc này hoàn toàn bốc cháy lên tới, ở hô hô ra bên ngoài mạo khói đen. Một bên thuận tay đem tiểu một cửa sổ mở ra, một bên kịp thời sửa lời nói, hẳn là so cái này than, kém không quá nhiều, đều có thể đối phó dùng. Nhiều ít văn tiền. Vài người chỉ quan tâm giá. Tùy ca tại đây, liền hướng tùy ca, ta lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt vài vị lao ca. Các ngươi mua loại này than 6 văn tiền, chúng ta tự mình tạo, cũng đừng 6 văn, tam văn tiền một cân, cũng không nhiều ít, bán không đánh đổ. Ai nha, người thật sự. Trong đó một vị lập tức nói, ta nhị ca liền tại đây trong huyện khai nước lèo quán, ngươi nhiều cấp đưa tới chút, ta hỏi một chút hắn. Hắn có lẽ cũng đến muốn. Lao Thủy cũng nói, Lao Vương, ngươi thường mua bánh bao, chờ lát nữa ngươi cũng đi hỏi một chút tiệm bánh bao muốn hay không. Cổ đại không có máy sưởi, cái đại diện tích tường ấm lại chiếm địa phương. Không giống nông thôn, dốc hết sức cái, trong thành tấc đất tấc vàng, tiệm cơm nhỏ hận không thể trong phòng toàn mang lên cái bàn ứng phó khách nhân. Nhưng là tới rồi vào đông, bên ngoài trời giá rét, khách nhân tiến vào nếu là nói lánh. Mỗi nhà liền yêu cầu chuẩn bị chút chậu than tử. Tiệm cơm nhỏ cũng đến chuẩn bị A, cấp mới vừa vào cửa khách nhân ấm áp tay ấm áp chân. Mua bán nhỏ lại lợi nhuận mỏng, cũng không có khả năng dùng hảo than. Tống Phúc Sinh tiễn đi vài vị đính than tuổi lão ca, làm gió lạnh một tuổi. Hắn không phải tới bán than nha. Tùy ca, ta là tới hỏi một chút ngươi, ngươi trong tay có hay không khách nhân muốn ra sói? Một chương. Chín chương. Nào được đến? Sơn thượng hạ tới làm chết. Khô khô, làm chết chín đầu lang. Xuống dưới bảy sói lạp. Không phải, là làm chết 11 đầu, tặng người hai chương. Lao tủy. Tiêu sao? Tiêu. Ta tỷ phu tiêu. Không phải, huynh đệ, các ngươi này đám người sao gì đều sẽ đâu. Tống Phúc Sinh hắc hắc cười. Lao tủy nghĩ nghĩ. Đều cho ta đưa tới đi. Ta nói cho ngươi, bán loại này ra, không thể xuất ruột, ngươi đến chạm vào. Ngươi bán tiêu cục làm buôn bán, bọn họ vào Nam ra Bắc. Trong núi những cái đó ngốc hán tử, ném nửa cái mạng bán cùng bọn họ, bán đến thật là tiện nghi. Bọn họ cấp không thượng giới. Ngươi bán tiệm thuốc, vậy càng không được, những người đó chỉ biết cấp cái bán mạng tiền. Này đều tránh không tốt nhất tiền. Ta đến tìm những cái đó hiếm lạ này sự vật địa chủ ông chủ. Ra soi không nói, nhưng ra hổ, bọn họ có thể ra đến một chương ít nhất 20 lượng trở lên. Còn có người bán quá 5-62 đâu, này đều thuộc về chậm rãi chạm vào, gặp gỡ đối người mua. Ta suy nghĩ, ta ra sói như thế nào cũng đến 5 lượng 8 lượng đi, lấy lòng, vận khí không tồi, tuy không bằng ra hổ, làm tốt một trường cũng có thể mười mấy hai, tin được ta không? Tống Phúc Sinh nói, tùy ca, ngươi nói đây là gì lời nói? Lao tùy cũng hắc hắc cười. Ca trước cho ngươi lấy 50 lượng xùy, gì thời điểm ra sói bán không có, nhiều bán. Nhân ra cho ta tiền bạc, ta liền cho ngươi bổ. Thiếu bán, ngươi trả lại cho ca. Chính là đừng có gấp, chín chương, không phải sốt ruột sự. Nói, ta thật đến bán thượng giới, đây đều là liều mạng tránh. Nếu là một chương chỉ bán 3 lượng 2 lượng, các ngươi hảo những người này đánh lang, phân đi cũng không có nhiều ít. Lại đi rất bị lang bị thương dược tiền. Nói chính là cái này lý, bán thiếu còn không bằng lưu trữ. Chương 314 giống mộng giống nhau tự do, canh 2. Không bằng lưu trữ. Lời này, Lão Thủy cho rằng Tống Phúc Sinh là vì nam nhân mặt mũi mới nói. Tuy nói Tống Huynh không yêu khoác lác, nhưng là cái nào nam nhân bên ngoài hành tẩu không thổi quang ưu. Phải biết rằng, chín chương, không ít tiền nột. Mà khi hắn đi theo Tống Phúc Sinh phía sau, đi vào Mã Lao Thái môn cửa hàng trước, Lão Thủy. Mã Lao Thái bánh bánh hương hương cửa hàng, hắn thật đúng là hiểu được. Cách vách hàng ra thương Lão Vương, cấp trong nhà tiểu nhi mua điểm tâm, quay đầu lại đương hiếm lạ sự nói qua. Trong huyện khai ra tân tiệm điểm tâm, bảng hiệu thế nhưng mang cá nhân giống. Bán cũng là cái loại này hiếm lạ cổ quái, liền nhìn cũng chưa nhìn quá, cực quý. Tục truyền đồng giao chấn chỉ là chi nhánh, chủ cửa hàng ở Phụng Thiên Thành Trung trên đường, Trung Phố A, có 2 tầng lâu cái loại này. Quách bà tử híp mắt nhìn, nhận rõ, huy trong tay bạch rẻ lau, ai u. Phúc Sinh ngươi sao tới rồi? Trong nhà ra sao sự lạ? Không xảy ra việc gì? Tống Phúc Sinh chỉ vào Quách bà tử, cấp giới thiệu nói, đây là ta gì cả? Lao Thủy vội vàng gọi người, gì cả? Ai u, đây là gì cả khai cửa hàng A, khó lường, ta nghe nói qua. Chỉ là ở một cái trong huyện, ta thế nhưng không hiểu được. Ngươi nhìn việc này làm, muốn sớm biết rằng, khai trương ta nên tới. Quách đại gì chỉ huy tề nhị gì đi đổ nước, mang hoa văn khăn, cười đến vẻ mặt nếp gấp nói. Ngài khách khí, cũng không phải ta khai, là nhà Yêm Phúc Sinh khai. Bọn Yêm đều là cho hắn số tuổi lớn, đã quên cái kia tử. Nàng học gì mới mẹ tử, đều cùng gấu mủ bẻ bắp dường như. Tề nhị gì đoan thủy lại đây bổ sung nói, bọn Yêm đều là làm công. Đúng vậy, cấp Yêm Phúc Sinh làm công. Lao Thủy kinh ngạc trừng lớn mắt, chỉ vào Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh cười, sao thành cho ta làm công, là ta nương khai cửa hàng. Phụng Thiên Thành, Trung Phố, 2 tầng lâu cái kia, cũng là nhà ngươi ta đại nương khai. Tống Phúc Sinh gật đầu, là, bất quá là cùng người kết phường. Ở Lao Tùy trong lòng, ngươi đừng nói hợp không kết phường, hắn liền biết Tống Phúc Sinh ngươi khó lường. Mới đến nơi này bao lâu hoa, vẫn là cái người nhà quê. Người nhà quê đừng nói khai cửa hàng, vào thành tìm dốc sức sống đều khó tìm. Trước một trận còn ở vì mua dự trữ cho mùa đông đồ ăn bận việc, trước mắt lại khai cửa hàng, một khai mấy nhà. Lao Thủy chấn kinh rồi một hồi lâu, đồng nhiên lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói, huynh đệ, ngươi lại như vậy đi xuống, làm lao ca ca chỉ cảm thấy, ta trước kia vài thập niên sống uổng phí. Tống Phúc Sinh khiêm tốn cực kỳ, ngồi, bất quá là vận khí thôi. Lại hướng Quách bà tử nói, đây là ta tùy ca, cho các ngươi nhận thức là ý gì đâu, sau này tùy ca thu quán, quý trọng ra, phóng hắn kia nhà gỗ tử không nắm chắc, tồn địa phương khác còn phải tiêu tiền. Ngươi cấp phóng ta trong tiệm, thỏa đáng bảo quản. Quay đầu lại hắn lại đến lấy. Lao Thủy vừa nói phiền thoái, nhị tỏ vẻ nói, gì cả, ta tuy không gì bản lĩnh, nhưng nếu là trong tiệm có gì việc gấp, ngài liền đi hai đạo phố kia một loạt nhà gỗ tìm ta. Ta đây đều là thật sự quan hệ. Quách bà tử nói, thật sự quan hệ, không thật xấu, các nàng sớm tới tìm cũng sớm, không cần lo lắng các nàng không mở cửa, tùy thời tới lấy liền chung. Tống Phúc Sinh cấp đơn giản mà giới thiệu xong, nên nói cho, nhân ra lão tùy kia mặt cũng sốt ruột trở về, hắn muốn đi. Quách bà tử cùng Tề bà tử luyến tiếc đại cháu ngoại trai. Nghĩ thầm, ngươi chờ chúng ta trong chốc lát bái, sau đó ngươi xe đẩy trở về, bọn em liền không cần đẩy. Tống Phúc Sinh, hai ngươi tưởng mở. Phúc Sinh, ngươi trở về cũng đắp không xe, thế nào cũng là chân đi, liền cùng bọn em cùng nhau bái. Dì cả Huy rẻ lau lại lần nữa giữ lại nói. Tống Phúc Sinh đi không chút nào ướt át bẩn thỉu, trực tiếp quẹo vào thợ rèn cửa hàng. Chân trở về. Chân cũng muốn phân như thế nào cái đi pháp. Đồng dao chấn ra khỏi thành khẩu, Tống Phúc Sinh đem chân hoạt tử mặc vào. Cửa thành tiểu binh thăm dò vọng, còn lay lay bên cạnh đồng liêu, ngươi xem người nọ. Tống Phúc Sinh hai tay nắm chặt tuyết trượng, hơi chút một dùng sức, côn tiêm cắm đến tuyết, chân hoạt tử liền trượt lên, nháy mắt hoạt ra mấy mét xa. Cửa thành, một cái ba cái năm cái bảy cái, sôi nổi ghé mắt. Có người thậm chí vẫn luôn hiếm lạ mà nhìn, thẳng vọng Tống Phúc Sinh thân ảnh mơ hồ. Chân hoạt tử là Tống Phúc Sinh khi còn nhỏ món đồ chơi. Mỗi một cái 70-80 niên đại phương Bắc Nam hài tử, trên cơ bản đều chơi qua thứ này. Thi đấu, chạy vội, điên náo. Sau lại, hắn trưởng thành ra, đương ba ba, nữ nhi cũng sẽ trượt tuyết. Tống Phúc Sinh gặp qua nữ nhi ván trượt tuyết, cũng gặp qua nữ nhi lướt qua băng. Nhưng hắn mỗi khi nhìn, tổng cảm thấy nữ nhi kia một thế hệ hài tử, so với bọn họ cái kia niên đại người, luôn là kém chút ý tứ. Tuy rằng bọn họ khi còn nhỏ trang bị kém đến thực, nhưng ba ba khi còn nhỏ vui sướng, ngươi tưởng tượng không đến. Hôm nay, Tống Phúc Sinh tâm huyết dâng trào, đồng nhiên lại tưởng ở sơn dã gian hoạt một lần. Không phải ở có khoảng cách hạn chế sân trượt tuyết, trên đường cũng không có tốc độ cực nhanh ô tô. Trên đường thậm chí đều không có người. Chỉ có thiên, địa, hán, điên một lần. Tống Phúc Sinh một đốn ra tốc chạy lấy đà lên, đồng nhiên giơ lên tuyết trượng, tùy ý chân hoạt tử bừa bãi đi trước. Ô, ô, học nổi lên làng kê ơ. Ven đường trên cây tuyết quải, làm như bị hắn làm sợ, tuyết ở trạc cây thượng run rẩy rơi xuống. Ô, ô, liền như vậy một đường trượt, chạy đổ mồ hôi, Tống Phúc Sinh thế nhưng nhìn đến phía trước trống rỗng trên đường xuất hiện xe ngựa. Thật là công lực không giảm năm đó, thế nhưng kém chút vượt qua. Tống Phúc Sinh suy đoán, phía trước xe ngựa dừng lại, hẳn là bên trong người ở mắc tiểu. Cổ đại người đi ra ngoài, nếu muốn giải quyết vấn đề sinh lý, trên cơ bản đều là dùng thùng ở trong xe tới một bát. Tống Phúc Sinh cố ý phóng nhẹ động tác, lén lút hoạt tiến lên. Hoạt tới rồi xe ngựa mặt sau. Hắn nghe được Sa Phu hỏi, lao ra, có thể sao? Ổn chút, đi thôi. Không trong chốc lát, Sa Phu ném động khởi roi ngựa, giá. Xe ngựa đằng đằng đằng xuất phát. Không ai biết, thùng xe mặt sau còn kéo túm một người. Tống Phúc Sinh nắm lấy đối phương thùng xe bên cạnh, giấu ở thân xe mặt sau, tùy ý xe ngựa mang theo hắn trượt. Lúc này càng thỏa, một chút sức lực cũng không cần xử. Hắn bái nhân ra xe ngựa, lột một hồi lâu. Đáng tiếc chính là, đối phương quải, nếu là đi bọn họ thôn nên thật tốt, có thể cho hắn mang vào thôn. Tới một cái độ dốc cực đại hạ sườn núi khi. Tống Phúc Sinh từ phía trên dơ tuyết trượng vọt xuống dưới, chân hoạt tử tốc độ cực nhanh. Hắn mở ra hai tay giống sừng nói. Ta muốn giống mộng giống nhau tự do, giống đại địa giống nhau khoan dung. Tại đây gian khổ trục xuất trên đường, thắp sáng sinh mệnh quan mang. Ta muốn giống mộng giống nhau tự do, giống không chung giống nhau kiên cường. Tại đây khúc chiết uốn lượn trên đường, thể nghiệm sinh mệnh ý. Ai? Ai ai ai? Trừng mắt kinh hách đôi mắt vọt tới đế, bang một tiếng, quăng ngã. Tống Phúc Sinh lăn vài lần, từ trong lòng ra bên ngoài đau lòng chính mình, thở dài nói, ai u, ta xương hương úc. Khắp nơi nhìn nhìn, không ai phát hiện hắn này túng dạng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lên phác lạc trên người tuyết, sờ sờ tóc, kiểu tóc cũng rối loạn. Đem chân hoạt tử nhét vào trong bao quần áo, tay nải ra đi phía trước ngực một hệ, hai tay cầm tuyết trượng đường quải trượng, lúc này mới khập khiễng hướng Nhậm gia thôn phương hướng đi. Vào thôn, Tống Phúc Sinh liền thẳng đến Nhậm tộc trưởng ra. Nghĩ thầm, các ngươi không phải hận lang sao? Đánh lang bộ đội muốn tới, các ngươi không tỏ vẻ a? Nhậm tộc trưởng, ngươi phải làm lý chính, ngươi biết là ai tiến cử ngươi không? Hắn mới không cần bạch đương người tốt. Hắn mới không cần giống đại địa giống nhau khoan dung, giống không chung giống nhau kiên cường. Chương 315 canh 1. Tống Phúc Sinh tới Nhậm tộc trưởng gia, đã chịu tộc trưởng gia từ trên xuống dưới nhiệt liệt hoan nghênh. Có hỏi hắn ăn không ăn cơm, có vội vàng đi pha trà. Đừng xem thường kia một tiếng, ngươi ăn không ăn a? Ở nông thôn, mọi nhà lương thực không giàu có dưới tình huống, có thể thật lợi ích thực tế huệ lưu ngươi ăn cơm, đây là bắt ngươi không đương người ngoài ý tứ. Bưng nước trà liền càng là. Phải biết rằng ở cổ đại, lá trà thật là quý. Cấp châm trà, liền tương đương với là tòa thượng tân đãi ngộ. Tống Phúc Sinh làm đều không nội, nói hội thoại liền đi. Hắn cùng Nhậm tộc trưởng ở nhà chính, hai người đơn độc đóng lại cửa phòng. Tống Phúc Sinh trước đem sự tình giảng minh bạch sau, liền đưa ra tự mình khó xử. Người ăn mã nhai. Những người đó còn một hai phải ở tại bọn họ kia phiến, ta cũng không nói là bởi vì gì. Có thể là ly sơn biên gần, qua lại vào núi phương tiện. Đánh giá cũng là không nghĩ vào thôn quấy rầy bà tánh. Nhậm tộc trưởng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, nếu không, các ngươi đem phòng ở không ra tới. Các ngươi dọn ra tới, ta cho các ngươi tìm chỗ ngồi an bài. Tống Phúc Sinh lắc đầu, không dối gạt ngài nói, chúng ta cùng người kết phường khai tiệm điểm tâm, bếp lò ở kia mặt, đến ngày ngày làm sống đi. Cũng loại đồ ăn, một loại mới mẻ đồ ăn, là trong thành quý nhân cấp, cực kỳ khó được, muốn ngày ngày hầu hạ, ly không được người. Nhậm tộc trưởng cười. Lão già này từ sinh gặm ba lang tâm, giống như là giải tâm bệnh dường như. Đặc biệt là nghe nói, Nhậm Lý Chính Nhậm Công tin cái kia vương bắt đản muốn xuống đài, trước mắt hậu sinh lại cự tuyệt Lý Chính chức vị, thế nhưng muốn cho hắn quan phục nguyên trước, còn dùng một cái từ so sánh, châu về hợp phố. Châu về hợp phố, này bốn chữ, làm hắn mạc danh cảm động, thoải mái. Năm đó ném Lý Chính vị trí, chỉ vì không có Nhậm Công tín hậu trường ngạnh, bị người ngạnh cướp đi, đối hắn tới giảng, như là một loại sỉ nhục. Hiện giờ, nay tòa núi lớn, cũng sắp từ trên người hắn dọn đi xuống. Cho nên, lúc này Nhậm tộc trưởng tâm thái, đã không còn là đơn thuần muốn lấy thành tương đái Tống Phúc Sinh, mà là muốn bắt Tống Phúc Sinh đương người một nhà đối đãi, đương nhà mình con cháu đối đãi. Ta liền biết, các ngươi ở kia mặt không nhẹ lăn lộn. Sau này không cần để phòng ta. Cũng đừng sợ, không quan tâm làm cái gì, ta ở, liền sẽ không làm người trong thôn cho các ngươi quấy rối. Nếu là có kia to gan lớn mật, một hai phải thử xem, đến lúc đó ta nhưng đã là Lý Chính lại là tộc trưởng, cũng đừng trách ta không lưu tình, đem hắn trục xuất Nhậm ra thôn. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, như thế nào từ này trong giọng nói, như là nghe ra chờ mong. Nhậm tộc trưởng không phải là chờ mong Nhậm Công tín phạm loại này sai đi. Nhậm Công tín thật đúng là liền không thể. Không thấy được hắn hiện tại chỉ dám gian tà sao. Tống Phúc Sinh nói, cho nên a, chúng ta không rời đi. Hưng đông đến trời tối, muốn vẫn luôn làm việc, mệnh không sai biệt lắm ngã đầu liền ngủ. Qua cầu tới này mặt trụ, đi nhà ai cũng không gần liền. Trụ, kỳ thật đảo không phải vấn đề lớn. Tộc trưởng thúc cũng ở kia mặt trụ quá, các ngươi trước kia cái phòng ở cũng thượng tính đại, đồ vật phòng giường đất, cũng đã sớm đua khâu góp nhặt thượng. Tê tê có thể đảo ra mấy gian phòng trống. Chủ yếu là ăn. Ngài lao hẳn là rõ ràng, chúng ta còn ở một cái trong nồi rào cơm. Cứu tế lương phân đến cùng nhau liền không tách ra, cũng vô pháp phân. Nhiều người như vậy cùng nhau ăn, ngày thường ăn chỉ có thể xem như điền no bụng, muốn nói hảo, nhưng chưa nói tới. Có chút lời nói, không cần phải nói thấu. Nhậm Vưu Kim là ai, sống đến từng tuổi này. Đúng vậy, trăm triệu không thể cho người ta ăn cái kia. Ta Nhậm gia thôn, ở bên ngoài cũng coi như là cái đại thôn, không thể ném loại này xấu. Còn có mã. Cũng không biết bọn họ sẽ mang nhiều ít mã chi phí sinh hoạt. Cùng với phô đệm chăn. Ta từng nghe bạn bè giảng quá, nếu phía trước có thành trì, giống nhau tiếp viện đều là địa phương quản. Lần này, bọn họ là vì chúng ta Nhậm gia thôn tạo phúc, tự nhiên cũng muốn từ chúng ta trong thôn phụ trách. Tống Phúc Sinh gật đầu. Đúng vậy, ta nghe xong tin nhi, suy xét đến này đó, này không vào thôn liền thẳng đến ngài này, làm ngài lao hỗ trợ cấp lấy cái chủ ý. Mặt khác, ta nghĩ, tộc trưởng thúc, miễn trừ Nhậm công tín bố cáo, ứng sẽ trước với bọn họ đến. Rốt cuộc trong thôn không thể một ngày vô lý chính a. Như vậy, bọn họ lần này tới, cũng coi như là ngài lão tiếp nhận chức vụ lý chính lúc sau hạng nhất đại sự. Nhậm tộc trưởng lập tức meo lại mắt, nhưng còn không phải là như vậy. Kinh Tống Phúc Sinh điểm thấu, Nhậm tộc trưởng lúc này so vừa rồi hạ quyết tâm còn đại. Trong thôn cần thiết muốn cho người ăn được ngủ ngon trụ hảo, hắn cái này lại lần nữa tệ rất Nhậm công tín tân lý chính, cũng cần thiết muốn so Nhậm công tín cường. Nhậm tộc trưởng tính toán chờ Tống Phúc Sinh đi rồi, hắn liền trước triệu tập trong tộc thân cận mấy nhà thương nghị. Chờ bãi miễn bố cáo gần nhất, hắn càng là muốn triệu khai toàn thôn đại hội. Thế nào cũng phải làm Nhậm công tín, lấy bình thường thôn dân thân phận tham gia. Một hai phải làm mặt trên người hiểu được, hắn có thể so Nhậm công tín muốn sách đến thanh, thà rằng lần này nhà mình đáp tiền bạc. Tống Phúc Sinh chỉ vào cậu, hỏi tộc trưởng gia Tam Nhi tức, ngươi một người có thể túm chặt nó sao? Này nếu là đổi khác đàn bà phải trợn trắng mắt. Ít nhất đại bạch bàn đàn bà, phải trợn trắng mắt, sau đó còn phải phỏng vấn Tống Phúc Sinh, liền ngươi này là gan, cậu đều sợ, xin hỏi ngươi là như thế nào đánh lang. Nhậm tộc trưởng cười huy xuống tay, lão Tam, qua đi hỗ trợ ấn, đừng dọa ngươi Phúc Sinh huynh đệ. Hắn con thứ ba vui sướng mà cười, không có việc gì, lão đệ, đi thôi. Tống Phúc Sinh lúc này mới dựa vào đi ra tộc trưởng ra. Liên lúc đầu, hắn gõ cửa tiến viện, đồng nhiên nhảy ra một cái đại cẩu, kém chút chưa cho hắn dọa ngốc lâu. Nhậm tộc trưởng còn không có mở hộp đâu, hà này mặt trước khai thượng sẽ. Mở hộp đâu, ngươi sửa răng. Hạ buổi có phải hay không tạo 6 cái bánh trái? Đừng cho là ta không nói, ngày mai các ngươi mấy cái chỉ cho ăn ba. Tống A ra phất tay liền đánh này đó choai choai tiểu tử, lại cười mắng, một đống thuộc tí hưu, chỉ vào không ra. Cao Thiết đầu hồn nào, Thái Gia Gia, ngươi có phải hay không liền ngóng trông bọn em tốt nhất đừng ăn cơm, chỉ làm việc. Đúng vậy. Thái Gia, ngươi không thể như vậy a. Tống Phúc Sinh ngồi ở phòng họp đằng trước, vây vây tay. Làm gì đâu, mau đuổi kịp thị trường tự do. Khu, yên lặng một chút, yên lặng một chút. Mới yên tĩnh, Mã Lao Thái loảng xoảng đẩy cửa tiến vào. Sao sự á Tam Nhi, cấp tiêm nướng lò phòng đều đình lạc. Đống nhiên nhớ tới gì. Vô đuổi, người muốn phát tiền lạc. Kia bọn em cũng phát. Cái kia ai, ai? Bàn nha đâu? Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, hắn thật vất vả làm an tĩnh, lao nương tiến vào một đốn quấy rối, phát sao tiền. Bàn nha lãnh hoa tử nhóm ở bên ngoài làm băng buồn đâu, ta cố ý không làm các nàng tiến vào, tránh cho quấy rối. Mã Lao Thái xách một tiếng. Đứa nhỏ này, rất đại cái nha đầu, tổng chơi băng chơi tuyết. Nghe nói buổi trưa còn ném tuyết. Xem y thì đều ướt đấm. Y thì nàng xem, liền mặc dù không nghĩ làm việc, cũng vào nhà nằm bái. Làm một ít tiểu khuê nữ theo cái hoa theo cái thảo việc. Liền như vậy sờ lạnh, sau này băng dốc rách nước tiểu nhưng như thế nào chỉnh. Ngươi không phát tiền A. Vậy ngươi nháo lớn như vậy động tĩnh làm sao, ta còn tưởng rằng ngươi muốn động thật đâu. Mã Lao Thái ngồi ở vương bà tử đảo ra không vị tử thượng, ngồi xuống sau, nàng lại đối lao bọn tỉ muội giảng. Ta suy nghĩ hắn phát, ta cũng phát, hảo kích thích bọn họ. Vương bà tử vừa nghe, đôi mắt đều sáng, tỉ, ta đến trước mắt, tránh có bao nhiêu. Mã Lao Thái nói cái số. Nàng đại tẩu cũng lay Mã Lao Thái hỏi, đệ muội, ta đâu. Mã Lao Thái lại so số. Nay thật đúng là mặt trên khai đại hội, phía dưới khai tiểu hội. Hôm nay kêu đoàn người tới, là vì, ai ú là thật sự a? Lao tỉ. Ngươi là ta thân tỷ, ta đều tưởng gặm ngươi một ngụm. Ngươi là ta thân đệ muội, á ha ha ha ha ha ha ha. Này những lao bà tử nhóm, đồng nhiên vô bàn tay phá lên cười, liền kém cho nhau vỗ tay. Tống Phúc Sinh ngồi ở mặt trên, đều sắp bị khí cười. Nương! Mã Lao Thái vội vàng xua tay. Làm bọn tỷ muội thu một chút, khống chế, đừng cho Tam Nhi chọc mau lâu. Chương 316 sao lạc, canh 2. Tống Phúc Sinh cũng không nghĩ tới, mặt trên tới đánh lang đội, một hai phải ăn ở tại bọn họ nơi này, là bởi vì Lục bạn đối phó uy nói, tới rồi nơi đó, tìm một cái kêu Tống Phúc Sinh, hắn liền sẽ an bài minh bạch. Mau chóng xong xuôi về đơn vị. Này đến là nhiều tin tưởng Tống Phúc Sinh chủ tính chung năng lực. Nhưng Tống Phúc Sinh lúc này chỉ cảm thấy, ai nha, phiền thấu. Điểm cái bàn nói. Mặt trên đề ra, cái này đánh lang đội, muốn tới chúng ta nơi này trụ. Tới 100 người tả hữu. Tình huống chính là như vậy cái tình huống. Hắn nói xong, ý bảo nhấc tay nhị ca nói chuyện. Tống Phúc Hỉ, tới 100 người, ta phải đánh nhiều ít chậu rửa mặt cùng thùng nước. Tống Phúc Sinh xua xua tay, ý bảo đã biết, một lát liền nói cho ngươi. Lại chỉ hướng Quách Lão Đại, ý bảo có thể nói lời nói. Quách Lão Đại, Phúc Sinh, bọn họ tới nhiều ít con ngựa. Tiểu Hồng nhà ở còn không có dọn dẹp ra tới, chúng ta đồ vật quá nhiều, mấy đầu ngưu liền chiếm một phòng. Tống Phúc Sinh gật đầu, nói cho đại gia. Cho nên, ta mới cho tổn than bán chút. Giữ lại hảo hảo đôi một đống, phóng hợp quy tắc chút. Đem trước kia tồn than cùng tồn củi lửa nhà ở đảo xuất hiện đi. Củi lửa liền dùng giấy dầu bố đắp lên, trước đặt ở bên ngoài. Bọn họ hẳn là ngốc không được mấy ngày, chờ bọn họ đi rồi, lại dịch trở về. Nhị ca Tống Phúc Hỉ, thật muốn lại lần nữa nhấc tay. Hợp lại, không riêng thùng nước, hắn còn cần làm chuồng ngựa tử. Nghe một chút, những người đó thế nhưng mang theo mã tới. Cao Đồ Tể nhấc tay hỏi, Phúc Sinh. Nếu là cho bọn hắn lại đắp một cái nhà xí, là bào hố sâu vẫn là thiền hố, đắp ở đâu? Đúng lúc này, Tống A Gia cũng đống nhiên run run rẩy rẩy mà giơ lên tay. Tống Phúc Sinh quay đầu xem một cái ông nội, lại quay đầu xem một cái, ngài lao trước nói đi. Phúc Sinh, ta đại gia hỏa cũng không muốn đánh lang A. Mã Lao Thái cũng ở dưới bĩu môi, nghĩ thầm, ai nói? Một đám giống như đầu không hảo xử, lại không cắn chúng ta người. Chúng ta lao lực chiêu đãi cái gì đánh lang đội đâu. Tống A Gia tiếp tục nói, bọn họ lại đây cấp lang đánh không có, sau này liền không có lang tới, kia chúng ta đi đâu lộng ra soi A. Nói lời này khi, sờ sờ bên hông tàng 50 lượng ngân phiếu. Đoàn người cũng lập tức phản ứng lại đây. Đúng vậy, sau này liền không có bán ra soi thu vào. Ta bán như vậy chút lá tỏi vàng, cũng không tránh nhiều ít, ra soi chính là một bút không nhỏ tiền, không thể xá lâu. Bọn họ cấp lang đều đánh chết, sau này chúng ta đánh gì nha? Tống Phúc Sinh đỡ chán, này bang nhân mới là chân chân chính chính mà thuyết minh, chuột cấp miêu đương tam bồi, kiếm tiền không muốn sống nữa. Tống Phúc Sinh vô vô cái bản, bất đắc dĩ nói. Đánh cái gì lang a? Đánh lang. Nước sôi chưa cho các ngươi nóng chín. Mông chưa cho các ngươi cắn rớt. Thâm chưa cho các ngươi móc ra tới nhai đi. Có phải hay không thì tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Ta xem các ngươi là lại đã quên chúng ta là người nào lạc. Như thế nào trốn cái hoang, liền cho đại gia trốn thành như vậy. Chúng ta trước kia, chính là đứng đắn sinh hoạt nhân gia, trước mắt cũng muốn quá gia đình đứng đắn nên quá nhật tử, như thế nào có thể thường thường liền muốn dùng mệnh bắt tiền. Đoàn người không lên tiếng, kia nhưng thật ra, bọn họ là người đứng đắn. Tống Phúc Sinh lời nói thấm thía, lại cố ý cùng ông nội nói. Không quan tâm chúng ta vui hay không. Đây là mặt trên giao cho chúng ta nhiệm vụ. Hơn nữa, chúng ta tiếp đãi hảo, không nhất định có thể được khen. Chúng ta nếu là tiếp đãi không tốt, liền không phải lý chính không lý chính sự, hắn cái kia quan tính cái sao, là huyện lệnh cùng huyện thừa sẽ đối chúng ta rất bất mãn. Tống A ra vẻ mặt nghi hoặc, ta suy nghĩ ta đều nhận thức thượng tiểu tướng quân, bọn họ tính cái điều. Ông nội, ngươi cho rằng huyện lệnh cùng huyện thừa không hiểu được việc này sao? Lục công tử tới, chân trước vừa đi, sau lưng liền truyền khắp. Cũng nguyên nhân chính là vì chúng ta nhận thức Lục công tử, mới muốn càng tốt mà làm chuyện này nhi. Bởi vì chúng ta không thể làm Lục công tử mất mặt. Người khác nói chúng ta gì cũng không phải, không quan trọng, nhưng là sẽ trước chú ý hắn, sẽ nói hắn nhận thức đây là gì người A. Tống A ra lập tức chỉnh trọng lên, đối với cái bản gõ nọ điếu, đều cho ta cẩn thận nghe Phúc Sinh nói chuyện, không được cợt nhả. Chúng ta có thể không biết xấu hổ, nhưng tuyệt đối không thể làm tiểu tướng quân mất mặt. Mã Lao Thái cũng ở dưới thay đổi sắc mặt nói, các ngươi này đó tránh công điểm, nghe minh bạch không có. Làm chi liền làm chi, đừng ném xấu, ta còn phải cùng các ngươi ăn quải lao. Đại lang bất đắc dĩ nói, mãi. Vương Trung Ngọc cũng nói, đại nương, ngươi xem ngươi lời này lao. Tề bà tử nàng lão nhân nói thầm nói, chính là, ta đoàn người không phải người một nhà sao. Sao liền phân các ngươi bọn em? Tề bà tử trước trở mặt, ai cùng ngươi là người một nhà. Bọn em là nướng lò phòng này đầu, đừng ảnh hưởng bọn em mua bán. Ai? Ngươi này bà nương, ngươi cùng ta không phải người một nhà. Lão nhân trích giày bông muốn hủ dọa bà nương.